Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma mới nhất năm 2020. Truyện ma Cây ngãi mắt quỷ. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2. Đám thanh niên ở đình nghe kể vậy thì cũng xanh hết mặt, quần gói hết vào đình thắp hương cầu khấn cho qua đêm. Họ hy vọng rằng đám thanh niên đi tuần ngoài kia cũng may mắn như tên chạy về đây, rằng đã chạy về nhà hết rồi. Nhưng không, đám còn lại chạy mãi vẫn không thoát khỏi dãy tre. Thằng Thóc đang chạy đâm sầm vào một người đàn ông. Anh ta ngã lăn quay ra đất. Hắn ta lấy tay xoa xoa mông khập khễnh đứng dậy, cất cái giọng oang oang lên chửi. Mày là đứa nào đấy? Sao không chạy đi, còn đứng đây? Hai ông mày ngã ê mông. Hắn ta giơ đuốc lên để nhìn cho rõ người vừa đâm phải. Dưới ánh lửa lập lòe, người đàn ông hiện lên với khuôn mặt thâm đen ma quái. Khuôn mặt gầy gò, hai hố mắt trũm sâu. Cái bụng của hắn ta đã bị thủng, nước dịch tanh hôi không ngừng chảy ra. Những con bọ béo ngậy trắng đục bò lúc nhúc trong cái mớ hỗn độn đó. Thóc sợ đến đờ người, hai mắt anh ta trợn trừng nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta là chồng bà Hương. Tiền cùng với một thanh niên khác vẫn chạy sát nhau nãy giờ. Hai người họ dừng lại thở hổn hển, nhìn quanh thì thấy mình vẫn ở đoạn đường cũ. Hai người nhìn nhau không nói gì. Cọt kẹt. Tiền bỗng há hốc mồm nhìn về phía sau người kia. Anh ta bắt đầu vã mồ hôi hột, lắp bắp lên tiếng. Mày nhìn gì mà nhìn ghê vậy? Bộ có gì hả? Đừng làm tao sợ. Tiền vẫn cứ trợn trừng mắt. Anh ta biết có chuyện không ổn, nhìn theo hướng của Tiền. Suýt nữa thì rớt tim ra ngoài. Còn ngọn tre đang dần cong xuống, bao vây lấy bọn họ. Tiền ơi! Thóc ơi! Các cậu đâu hết rồi? Mau ra đây đi, đừng làm tớ sợ. Các cậu đâu rồi? Đừng bỏ tớ một mình. Tớ sợ lắm. Mọi người ơi! Toàn kêu lên đến khàn cả cổ. Giọng anh lạc đi. Nước mắt rơi lã chã vì sợ hãi, vì tuyệt vọng. Cảm giác cô đơn lạc lõng len lỏi vào trong tâm trí anh. Anh sợ nơi này, sợ ở một mình. Tiếng quạ, tiếng khóc vẫn cứ kêu lên đều đều, át đi tiếng gọi của anh. Cái cảm giác một mình hiện lên rõ nhất trong lúc này, mênh mông nhất. Toàn muốn chạy thật nhanh, muốn thoát khỏi nơi này, về với gia đình, với ánh nắng ấm áp. Nhưng chân tay anh đã không nhấc lên được nữa. Chiếc đuốc của Toàn vụt tắt. Bóng đêm lặng và lạnh lẽo bao trùm lấy Toàn. Tiếng chó tru rõ lên một một, một mùi hôi tanh nồng nặc bao trùm lấy anh. Toàn sợ hãi đến mức anh đã xả lũ từ bao giờ. Toàn ngóc đầu dậy. Hôm sau, người ta thấy dọc theo đường đê quanh làng mấy cái xác. Xác của Toàn nằm chỏng chơ trên con đường đầy cỏ dại. Bụng anh bị xé toạc, ruột bị lôi ra ngoài. Trên người là vô số vết cắn, cào. Hai mắt Toàn trợn trừng có vẻ như trước khi chết đã phải chịu áp lực rất lớn. Đã gặp một thứ gì đó rất đáng sợ. Máu đen vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương, quạ bù kín xung quanh mà tỉa thịt. Đi thêm một đoạn nữa, người ta gặp Thóc. Cậu ta là người duy nhất vẫn còn sống. Mọi người vội chạy lại hỏi thăm xem xét. Thóc mấp máy môi, chỉ kịp thều thào lên tiếng. Ma, có ma. Cậu phun ra một lượng lớn bùn đất. Mọi người thấy vậy cũng nôn theo, vì đống bùn có mùi tanh tưởi rất khó chịu. Bên trong đó còn lẫn vô số giỏi bọ. Tiền nôn ra đống bùn, mắt trợn ngược lên, rồi từ thất khiếu máu chảy ra đầm đìa. Anh giật giật lên mấy cái rồi ngã vật ra đất. Mọi người lo lắng, bịt mũi thật chặt đến xem, thì cậu ta đã chết, cổ hằn in vết bàn tay đen xì. Trên ngọn tre thì có hai cái xác nữa, chúng đung đưa nhẹ nhẹ theo gió, tiếng lá va chạm xào xạc. Xác của Tiền cùng một người khác bị tre xuyên thủng qua người. Máu vẫn không ngừng nhỏ giọt, rơi tí tách xuống đất. Tre đâm xuyên qua ngực, chân tay bọn họ. Khuôn mặt nhăn nhúm, méo mó đủ cho biết họ đã chịu đau đớn như thế nào trước khi chết. Tiếng khóc than ai oán của những người mất con vang lên đến não lòng. Tiếng cười vang lên xen ngang vào cái không khí ảm đạm chết chóc. Thạnh ngồi trên lưng người đàn ông trước kia đến cúng cho gia đình cậu. Người đàn ông đó quần áo đã tả tơi rách nát, mắt long lên sòng sọc, rứt rãi chảy lòng thòng. Hắn ta bò bằng bốn chân như chó vậy. Mọi người quay ra nhìn, hắn ta ngửa cổ lên chu một hơi dài. Thành ngồi trên người hắn cười sằng sặc. Rồi tất cả chúng mày sẽ chết hết. Một con mèo đen to lớn đi ngang qua chỗ Thạnh. Lông nó đen tuyền, bóng mượt, trông thật thích mắt. Người đàn ông thấy vậy thì lùi lại đôi chút, đôi mắt hằn lên những tia máu giận dữ. Hắn ta gầm gừ trong miệng. Thạnh thấy vậy nhanh chóng đưa tay tóm lấy con mèo. Con mèo dễ dụa cào cắn nhằm thoát ra, nhưng Thạnh không coi là gì. Thạnh đưa tay vặn cổ làm cái cộp. Con mèo ộc máu chết tươi. Thạnh vui sướng đưa con mèo lên miệng, cắn cổ nó mà uống máu. Máu tuôn ra xối xả, ướt cả cổ áo em. Thạnh liếm mép tỏ vẻ thỏa mãn rồi bỏ đi. Mọi người ở đó đều kinh tởm, lợm giọng nhìn Thạnh. Họ sợ hãi lo lắng. Họ bảo ban nhau thu dọn xác đám thanh niên rồi quay về làng. Tang thương chết chóc bao trùm lấy toàn bộ ngôi làng. Trẻ con không còn được đi chơi nữa. Bố mẹ cấm tiệt chúng ra ngoài để thả diều. Đi đâu cũng phải đi chung. Ngôi làng thật ảm đạm thê lương. Quạ bay rợp trời. Chúng từ đâu về không biết. Đám quạ bậu kín làng. Trên những cành cây cao, nóc nhà, gốc cây, thi thoảng lại cất lên tiếng hoạ hoạ. Nhà bà Tí là thảm hại nhất. Đám quạ vẫn cứ đều đều tha gạch, rác rưởi về thả khắp nhà bà. Cứ quét tước dọn dẹp sạch sẽ xong lại bẩn. Chán nản, nhà lại chỉ toàn đàn bà, nên họ cũng kệ. Thôi thì đến đâu thì đến. Đêm đến thì họ gặp Ánh cùng Đại. Hai người cứ lượn lờ quanh nhà, cào cửa kêu ken két. Nhưng từ khóc nỉ non, ai oán phẫn uất cứ vang lên đều đều. Kèm theo đó là những lời trách móc. Mẹ à, chị ơi, mở cửa cho con đi. Con về với gia đình mình rồi đây. Những lúc như vậy, bà Tí cùng với Thanh chỉ biết ôm nhau mà khóc, cầu xin sự tha thứ. Họ dập lại như dã gạo. Anh ơi, mẹ biết lỗi rồi, tha thứ cho mẹ đi. Là mẹ sai, đáng lẽ ngày xưa phải đón con về nhà làm dâu, đợi Duy về cả nhà mình sum họp, sống vui vẻ bên nhau, chứ không phải mắng nhiếc đuổi con đi. Mẹ van con lại con về cháu tha cho mẹ đi. Con về cháu có cần gì thì bảo mẹ với chị. Con về cháu ăn nghỉ đi, đừng dọa mẹ với chị Thanh nữa. Bà Tí nước mắt nước mũi tèm nhèm, không ngừng dập lại đến u cả trán. Cô con gái cũng sợ hãi không kém, hai người cứ dập lại như vậy, cầu xin sự tha thứ. Mọi thứ bình thường trở lại, không còn tiếng khóc, tiếng cười hỗn loạn nữa. Hai người thở phào nhẹ nhõm, vui sướng ôm lấy nhau thì uỳnh một cái, cánh cửa bị bật tung ra. Anh nắm tay Thạnh bước vào trong nhà, đi theo sau là lão thầy Dởm. Anh rũ rượi nhìn bà Tí cùng với Thanh, cô cất tiếng giọng lạnh lẽo, âm u, không có cảm xúc. Hai mẹ con bà nói hay lắm. Lúc trước tôi cũng xin xỏ van nài gia đình bà. Và kết quả là gì? Tôi đã phải vứt bỏ hết liêm sỉ, lòng tự trọng đến để cầu xin gia đình bà nhận tôi. Nhưng không, bà đã sỉ nhục rồi đuổi thẳng cổ tôi ra ngoài. Lúc đó tôi đang mang thai. Bà cũng biết đó là cháu nội của mình mà. Sao bà lại nhẫn tâm vậy? Yên tâm, tôi sẽ không để cho hai mẹ con bà chết dễ dàng đâu. Vậy là quá lời cho mẹ con bà. Tôi sẽ cho bà sống không bằng chết, chịu sự giày vò đau đớn mỗi ngày. Ánh cùng Thạnh cười lên vang rợn. Lão thầy Dởm hú lên từng đợt vang dội. Từ đó Thạnh cùng với lão ta sống ở nhà bà Tí. Sau cái đêm hôm đó, hai mẹ con bà Tí đều trở nên điên dại. Bà Tí lúc nào cũng kè kè bên Thạnh, không ngừng ôm hôn em. Mặc kệ cho các vết lở loét biến dạng trên mặt, bà hay thẫn thờ gọi. Cháu ơi, bà biết lỗi rồi. Bà sẽ không bỏ cháu nữa đâu. Cháu ngoan lắm. Còn Thanh thì cũng vậy. Lúc nào cũng kè kè bên hai người họ. Ánh mắt vô hồn đờ đẫn. Ba người họ cùng với lão thầy bị hành đi khắp làng. Hễ nhìn thấy con gì là bắt cắn chết tươi. Uống máu ăn sống tại chỗ. Có hôm mọi người thấy bọn họ đang cắn cổ. Uống máu mấy con gà liền. Lông vẫn còn dính trên miệng. Tuy tiếc của nhưng họ cũng không dám làm gì. Sợ đắc tội với mẹ con Ánh lại mang họa vào thân. Làng cũng đã mấy lần mời thầy về giải, nhưng mà họ cứ đến rồi lại lắc đầu bỏ đi. Mọi người nhờ và van xin lại lục mãi thì thầy mới nói. Hai mẹ con họ bị xua đuổi, hắt hủi, chịu bao nhiêu đắng cay nhục nhã. Nỗi đau đớn tận trời xanh. Khi chết uất hận dồn nén trong lòng đã rất cao rồi. Họ còn lập lời nguyền độc, nên họ đã thành quỷ lệ mất rồi. Không ai dại mà dám rơi vào đâu. Quỷ không phải là chuyện đùa, động vào chúng có khí mất mạng, mà không chỉ mỗi tôi. Mà còn gia đình tôi nữa. Như trưởng làng trước kia đó, nghe mọi người kể thì chắc chắn là ông ấy bị quỷ hại rồi. Tôi còn có gia đình, mong mọi người thông cảm. vụ này thật sự khó, tôi không dám động vào đâu. Nói rồi ông thầy đi thẳng, đã mời nhiều thầy về nhưng vẫn chưa có ai giải được. Hầu hết họ lắc đầu bỏ chạy, còn lại một số thì chỉ vòi tiền lừa đảo. Đúng là tìm thầy giỏi khó như đãi vàng. Không phụ lòng người, cuối cùng thì làng cũng mời được thầy về giải quyết. Người ta vui mừng lắm, vậy là không phải lo sợ mẹ con anh nữa rồi. Hôm làm lễ, pháp trận được chuẩn bị rất chu đáo, có đầy đủ mọi thứ rất linh đình và oai phong. Người làng đến xem đông nghịt như chảy hội, đứng vây kín xung quanh pháp trận. Trận pháp được thầy cho dựng lên trên một khu đất trống rất rộng. Xung quanh có treo những lá phướn lớn bay phần phật trong gió. Đối diện với bàn lễ là những cọc tre được đóng sâu xuống đất. Bên trong được xên bùa và có các loại thảo dược khác nhau. Ngửi đến nức cả mũi. Các cọc tre được đóng theo bát trận đồ. Phần đầu của cọc cuốn các sợi chỉ đỏ tẩm màu cho đen. Các sợi chỉ liên kết với nhau, quây tròn bát trận đồ. Mỗi hướng của trận pháp được thầy cắm những lá cờ đuôi nhau khác nhau theo màu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tùy theo mỗi cung của trận đồ. Trên bàn cúng thì bày ra la liệt đồ cúng, muối, gạo, thịt, gà, xôi, hoa quả rất là nhiều. Sáng hôm đó, thầy cùng với các thanh niên trai tráng trong làng cầm theo muối trắng, màu cháo đen cùng với thừng ngũ sắc đi tìm bắt mẹ con bà Tí. Bọn họ lục tìm một lúc rồi nhanh chóng sau đó đã tìm được bọn họ. Bà Tí vẫn còn đang cắn giở con chuột cống. Con chuột không ngừng dãy giụa kêu lên chin chít. Bà Tí mặc kệ, cho con chuột lên miệng cắn làm cái bép một cái, rồi uống máu ngon lành. Thầy trông thấy vậy thì cũng nhăn mặt. Rồi rất nhanh chóng, ông lấy lại bình tĩnh quát lên. Các cậu, mau bắt lấy bọn họ, đừng để chúng thoát. Nhanh lên, phải nhanh chóng hoàn thành trước giờ ngọ, không là không được đâu. Đám thanh niên dạ gian, rồi cuối cùng cùng nhau bước lên trước. Răng thừng ngũ sắc đã được chuẩn bị từ trước ra. Họ từ từ tiến đến rồi khép dần vòng vây. Lão thầy dởm thấy vậy bỏ quay lại. Lão ta ngẩng mặt chu lên từng tiếng đáng sợ, kèm theo là những tiếng gầm gừ đe dọa. Mắt lão ta long lên nhìn bọn họ bằng những tia máu giận dữ. Bất ngờ lão ta lao lên tấn công. Lão ta há miệng thật to lao lên. Thầy nhanh chóng vung ra một nắm muối lớn vào mặt hắn ta. Chạm phải muối mà cứ như chạm vào than củi vậy. Da thịt của hắn ta kêu xèo xèo khét lẹt. Lão ta đau đớn rú lên sủa nhặng xị ngầu. Hắn ta ngẩng cổ lên mà sủa, ánh mắt thách thức nhìn dân làng. Thấy mọi người có vẻ chùn bước, thầy vội lên tiếng động viên. Mọi người đừng sợ, mau lên đi. Dùng thừng trói hắn ta lại, đang là ban ngày, chúng nó không làm gì được đâu. Đám thanh niên tiến lên trong thừng vô bắt hai mẹ con bà Tí, Thạnh và lão thầy Giòm. Bọn họ tuy gầy gò ốm yếu, quần áo rách rưới bẩn thỉu mà khỏe lắm. Phải 7-8 thanh niên hè sức lại mãi mới bắt trói được bọn họ. Da thịt họ cháy xém khét lẹt, lộ cả thịt đỏ hòn khi bị sợi dây ngũ sắc mà thầy đã làm phép trói lại. Thầy đứng ngoài không ngừng niệm chú, ném muối vào bọn họ. Những tiếng tanh tách vang lên đều đều, mùi thịt người bị cháy khét, mùi tanh hôi tởm lợm, những tiếng khóc, tiếng cười, tiếng chửi rủa cứ vang lên đan xen lẫn lộn với nhau. Mắt mẹ con bà Tí cùng với Thạnh đỏ lòm máu, máu chảy ra ầng ực, từng giọt huyết lệ tuôn dài. Đám thanh niên gô cổ bọn họ lại, kéo sình sịch đến trận pháp. Càng đến gần thì bọn họ càng đau đớn, không ngừng chửi rủa dân làng. Bọn mày giỏi lắm, mau thả bọn ta ra, chúng mày sẽ chết hết dưới tay tao. Mau thả tao ra. Thằng thầy kia, mày giỏi lắm, tao mà thoát được, tao vặn cổ uống máu mày, thả tao ra. Những tiếng thét, tiếng gào chửi bới vang lên lẫn lộn, mọi người có mặt ai cũng lo sợ và háo hức chờ đợi. Họ chờ đợi mẹ con ánh bị xử lý, chờ xem người ta giết quỷ như thế nào. Bọn họ bị ném vào bên trong trận pháp. Thầy dừng niệm chú, từ tốn lên tiếng. Ta biết hai mẹ con cô đã phải chịu nhiều đau khổ do dân làng gây ra. Nhưng ở đời có luật nhân quả. Bọn họ làm sai, bọn họ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Trời sẽ phạt bọn họ. Hai mẹ con cô giết người là sai. Bây giờ có chịu từ bỏ hận thù, theo ta sám hối lỗi lầm rồi đầu thai không? Ta sẽ cho hai mẹ con cô một con đường sống. Bằng không thì... Thầy lấy lá bùa, vuốt vuốt lên thanh mộc kiếm. Ánh trong thân xác bà Tí diệt lên. Bọn ta sẽ chính tay giải quyết mối thù. Không cần nhân quả. Ta đây chính là nhân quả. Mày dám xen vào chuyện của tao, mày sẽ chết dưới tay tao. Thầy lắc đầu ngao ngán. Thật là hết thuốc chữa. Ta đành ra tay trừ hại cho dân vậy. Đừng trách ta là ác. Là do các người đường quang không đi, lại tìm bụi rậm mà đi. Ta đành phải ra tay vậy. Nói rồi thầy từ từ bước đến, tiến vào bên trong trận pháp, cắn hai ngón tay đến cả bật máu. Thầy bôi máu lên thanh kiếm niệm lên những tràng chú giải lê thề. Ánh cùng đại trong thân xác bà Tí với Thạnh vẫn rừng rưng trơ mắt ra nhìn. Thầy chưa vội dùng đến kiếm, ông lấy ra mấy cái lá bùa màu đen thẫm. Ông hỏi lại lần nữa, các người có chịu cải tà quy chính, sửa đổi lỗi lầm không? Ta sẽ tha cho các người. Ánh ngạo nghễ trả lời, không, có chết ta cũng sẽ không quay đầu. Ta phải cho bọn chúng biết thế nào là khổ đau. Những gì hai mẹ con ta đã gánh chịu, bọn ta sẽ trả lại hết. Thầy lắc đầu lên tiếng, thật hết thuốc chữa, ta đành phải ra tay vậy. Nói rồi thầy dán bùa lên người bà Tí, Đại, lão thầy Dờm và Thanh. Khói bay lên khét lẹt, từng lớp thịt trên người họ bị cháy xém, bong chóc rơi ra. Họ rãy đành đạch như đỉa phải vôi lăn lộn trên đất. Thầy lấy giọng đanh thép hỏi tiếp, thế nào, bây giờ các người có đồng ý sám hối, tu tâm tích đức để đầu thai không? Mối hận trong người hai mẹ con quá lớn, họ tức tưởi rít lên từng tiếng ngắt quãng. Không, không, mày đợi đấy, thằng thầy khốn kiếp. Thả tao ra, tao mà thoát ra được chúng mày sẽ chết hết. Tao nói rồi, tao sẽ quay đầu sám hối, tích đức sau khi đã trả thù. Tao sẽ giết hết cái làng này. Thầy toát mồ hôi hột, lắc đầu ngán ngẩm. Thù hận trong họ quá lớn đã che mù mắt họ mất rồi. Họ không còn nhận ra được đúng sai nữa rồi. Trong trái tim giờ đây chỉ còn đau khổ và thù hận. Thầy cầm kiếm xuyên qua người bà Tí, hét lên liên hồi, có chịu buông bỏ quay đầu không? Đáp lại vẫn là những tiếng hét, tiếng cười, gào rú, chửi rủa phẫn uất. Thầy biết đã không thể giác ngộ được cho mẹ con Ánh, nuốt nước bọt đưa ra quyết định. Thầy từ từ rút thanh mộc kiếm ra. Thật kỳ lạ, vết thương tự lành lại nhanh chóng. Thầy lấy ra một chiếc gương bát quái, cắn tay nhỏ ba giọt máu lên trên. Chờ đợi một lúc, thầy hỏi lần cuối, các người vẫn còn cố chấp vậy sao? Thật hết cách, ta đành trừ khử các ngươi vậy. Mặt trời đã lên đến chính ngọ, bây giờ các ngươi đồng ý quay đầu vẫn kịp, nếu không ta sẽ dùng ánh nhật thiêu cháy các ngươi. Mẹ con Ánh đồng thanh giết lên ngoan cố, không, không bao giờ. Thầy buồn bã đưa chiếc gương bát quái lên cao, liên tục niệm chú. Ánh sáng mặt trời đi qua chiếc gương chiếu xuống người bọn họ. Họ quằn quại đau đớn đưa mắt nhìn thầy. Từ hai dòng huyết lệ tuôn ra mạnh mẽ chảy ông ộc, rồi từ từ chuyển sang màu đen. Từng đợt quỷ khí từ từ bốc lên ngùn ngụt, chống lại ánh sáng từ mặt trời. Bỗng chốc mây đen từ đâu kéo đến ùn ùn, trời đang nắng đẹp bỗng chốc âm u đen tối. Từng đợt gió rít lên như lá phướn bay phần phật, cọc tre rung lên bần bật. Đàn quạ bay đến vây kín xung quanh, những tiếng họa họa vang lên giận người. Dân làng thấy vậy thì chạy hết. Thầy hốt hoảng niệm chú nhanh hơn, to hơn nữa. Nhưng mặt trời đang dần dần bị che khuất, ánh sáng từ chiếc gương bát quái đang yếu đi. Trời tối sầm lại, ánh chớp lóe lên liên hồi. Ánh cùng với Đại đã dứt đứt được dây thừng, họ thoát ra khỏi thân xác và hiện nguyên hình là hai con quỷ dữ tợn. Ánh nhìn thầy cười khanh khách, mày giỏi lắm, dám mắt hai mẹ con tao à? Mái tóc cô tung bay phập phù trên gió, thầy sợ hãi cắn lưỡi phun lên chiếc gương soi về phía cô. Mái tóc Ánh bay lên cuốn chặt lấy tay thầy. Chiếc gương bát quái rơi xuống đất vỡ tan. Ánh từ từ đưa thầy lên cao. Đám tóc cuốn lấy thầy ngày càng nhiều, càng nhiều. Xa xa, một con thuyền độc mộc lao vun vút dưới làn nước dữ. Mây đen kéo về phủ kín trời. Bầu trời đen đặc lại như là sắp tối vậy. Quạ bay nháo nhác không ngừng kêu vang quạ quạ quạ. Gió rít lên từng hồi giận dữ. Gió ào ào, thổi giật, đổi mát lạnh. Nhuộm hơi nước, gió càng lúc càng mạnh. Rất nhiều nhà do đó mà bị tốc mái. Chớp lóe lên từng chập, rạch ngang dọc bầu trời. Từng sấm vang lên rầm vang, bụi bay mù mịt, trời đất như bị đảo lộn. Có những cây bị bật cả gốc lên. Có một người không kịp chạy thoát bị cây đè lên người. Cô gào khóc, hét lên kinh hãi. Nhưng tất cả bị át đi bởi tiếng sấm, tiếng gió. Họ cũng không kịp để ý xem người bị thương là ai, và cũng không ai dừng lại để giúp đỡ. Họ chỉ biết chạy thục mạng để thoát thân, cố gắng tìm chỗ để trú chân tránh mưa. Cô gái bị đè dưới gốc cây lớn không ngừng khóc lóc, cầu xin sự giúp đỡ nhưng không có ai chịu dừng lại để giúp cô cả. Những tiếng van xin khóc lóc nhỏ dần và bị lấn át hoàn toàn bởi tiếng gió vô tình. Những giọt mưa bắt đầu rơi lác đác, rơi lẹt đẹt, lách tách. Mưa ù xuống, mưa rào rào trên sân gạch. sầm sộp, rào rào, mưa đồm đồm trên phên nứa, đập bùng bùng vào tàu lá chuối, tiếng giọt danh đổ ồ ồ. Nước mưa chuyển động không ngừng, lăn xuống, xiên xuống, kéo xuống, lao vào bụi cây, giọt ngã, giọt ngừa, giọt bay, tỏa trắng xóa. Nước chảy đỏ lòm bốn bề sân, cuồn cuộn rồi vào các rãnh cống mưa xối nước. Trong làn nước người ta có thể ngửi thấy mùi máu tanh hòa lẫn với mùi đất, mùi cỏ dại, mùi của gió. Mùi máu thoang thoảng nhẹ nhưng vẫn có thể nhận ra được nếu người ta để ý kỹ. Dân làng co cụm lại với nhau ở một góc nhà bà Xỉu. Người nằm người đấy ướt như chuột lột. Họ du lên từng chập một vì lạnh, vì sợ. Ánh mắt thẫn thờ nhìn mưa. Họ lo lắng cho thầy, cho sự an toàn của mình và hoa màu. Mưa lớn như vậy không khéo mà bị cuốn trôi hết mất. Họ chỉ biết thở dài ôm lấy nhau cho bớt lạnh và bớt đi sự cô đơn, sự sợ hãi mẹ con ánh. Cùng lúc đó, ở chỗ trận pháp, những sợi chỉ đỏ tẩm máu chó đã bị mưa rửa trôi. Những tấm phướn bị thổi bay tứ tung. Thầy đang bị đưa dần lên cao và từ từ đưa gần đến chỗ ánh. Cô nhìn ông bằng ánh mắt giận dữ. Hai mắt không ngừng nhỏ máu. Máu chảy đầm đìa trên mặt đất, lan rộng ra xung quanh. Cô đưa thầy lên trước mặt cười vang. Thằng thầy chó chết. Dám mắt chói mẹ con tao. Tao cho mày chết. Từng lọn tóc một bao trùm lên người thầy như là một cái kén vậy. Chúng ngọ nguậy rồi chui vô mũi miệng của thầy. Ông cảm thấy rất ngứa ngáy khó chịu, dãy giụa trong vô vọng. Nhưng càng dãy, đám tóc cuốn lấy ông càng chặt. Ông cảm thấy choáng váng, tức ngực, buồn nôn khi mà chúng chui sâu hơn vô bụng. Chúng chui sâu hơn nữa, chui vô óc ông. Ông cảm thấy buốt óc vô cùng, như là hàng vạn con kiến lửa đang cắn đốt trong đầu mình vậy. Ông giật giật lên mấy cái rồi sụi lơ. Ánh thu lại tóc rồi cười ha ha. Không ai làm gì được ta đâu. Lộp bộp, đây là đâu và mình đang ở đâu vậy? Thạnh, hai mẹ con bà Thanh và lão thầy Giòm khẽ cựa quậy người. Trời đang mưa sao? Bọn họ thầm nghĩ rồi kêu lên khe khẽ. Sao lại đau quá vậy? Mình đang bị thương sao? Mẹ con ánh cùng với một con chó đen to từ từ quay lại nhìn họ. Chúng mày dậy rồi sao? Để bọn tao tiễn chúng mày một bước. Đại tiến lên trước mặt Thành. Thành chỉ biết ú ớ bất lực. Em đã mất hoàn toàn sự phản kháng. Cơ thể đã mềm nhũn cả ra. Muốn cất mình lên mà cũng không được. Em chỉ biết nhìn họ trong vô vọng và chờ đợi cái chết. Nước mắt tuôn trào trong bất lực. Đại bước lên, đặt tay lên ngực Thành. Thành oằn người với cái lạnh khi mà Đại tiếp xúc với cơ thể mình. Đại từ từ đưa tay khắp người Thạnh, rồi bất ngờ tiếng nứt vỡ vang lên. Thạnh rít lên quằn quại. Đại vừa bẻ xương chân của Thạnh. Thạnh đau buốt đến tưởng như có thể chết đi được. Lần lượt xương sườn, xương tay, xương cổ của Thạnh đều bị Đại bẻ vụn bóp nát. Hai mẹ con Thanh và lão thầy Giòm cũng chịu chung số phận, không khác gì Thạnh. Các khúc xương bị bẻ gãy bóp vụn từ từ, rồi kết thúc bằng xương cổ. Mưa đã ngớt dần, bầu trời dần trong xanh trở lại. Ánh nắng đã chiếu sáng trên mặt đất, những ánh nắng ấm áp. Mọi người thấy mưa đã tạnh thì hồi hộp và lo lắng chạy ra chỗ trận pháp, hy vọng mọi chuyện đã kết thúc. Mẹ con ánh đã bị trừng trị, đường đất trơn trượt nên mấy người vấp ngã. Oạch, một người bị vấp ngã rú lên. Ôi trời ơi! Chuyện gì vậy? Ông gặp cái gì vậy? Mọi người xung quanh lo lắng hỏi. Người đàn ông trung tuổi đưa bàn tay chai sạn, dính đầy bùn đất về phía xa xa. Run rẩy lầy bẩy mãi mới lắp bắp được mấy từ. Có người ở kia. Mọi người nhìn theo hướng của ông ta chỉ thì thấy một vũng máu. Cách vũng máu khoảng một thước có một bàn tay người. Bàn tay trắng trẻo xinh xắn búp măng non, tuy đã trắng bệch. Mọi người run sợ bước lại gần nhau rồi thận trọng bước lên. Bà Kẹo hét lên rồi khóc rưng rức. Con hay là con, sao lại ra nông nỗi này hả con? Người bị cây đè chết là con gái bà Kẹo. Cô xinh xắn dễ thương, ai cũng quý mến vậy mà. Cô bị cây đè giữa người, phần giữa bị dập nát hết cả, thương tâm lắm. Đến pháp trận, thấy thêm mấy cái xác nữa, thì mọi người đau khổ lắm. Ông bà Thạnh lao vào ôm xác cháu khóc đến ngất người đi. Tiếng khóc, tiếng than vang lên không ngừng nghỉ. Thầy ho lên mấy tiếng rồi phun ra một đống bùn đất đầy tóc. Ông ngấp ngấp không khí rồi thở hổn hển. Mọi người thấy thầy đã tỉnh thì mừng lắm. Có thầy họ vững tin hơn rất nhiều. Nỗi sợ bị át đi phần nào, nhưng sau khi nghe thầy kể lại mọi chuyện thì mọi người thất vọng ra mặt. Họ không tránh khỏi buồn rầu, khi mà biết rằng thầy cũng không có cách gì để có thể giúp được. Thầy xin lỗi rồi nhanh chóng quay về nhà. 3 ngày sau nghe người ta kể lại thì thầy đã mất, trong bụng toàn là bùn với tóc. Từ khi đi cúng về, ông hóa điên không ngừng làm nhảm. Cút đi, chúng mày cút đi. Nhiều lúc lại lục van xin. Lúc chết mắt của ông trợn ngược, hai dòng huyết lệ chảy dài, thân xác thì như bị chó cắn vậy, chi chít các vết cắn cào. Miệng, tai, mũi, bùn đen không ngừng chảy ra, kèm theo cả tóc. Người ta lôi ra được những lọn tóc dài cả 1,5 mét từ miệng ông. Trời đã về khuya, chiếc thuyền độc mộc từ từ trèo vào bờ, rồi neo đậu ở bên bờ sông. Trên thuyền một chàng trai tầm 31-32 tuổi bước xuống. Anh ta cẩn thận đỡ tay một cô gái tầm 21-22 tuổi xuống thuyền, dắt cô xuống mé sông. Cô gái cười bẽn lẽn nhìn chàng trai, khẽ giọng đáp, cảm ơn anh. Chàng trai cười thân mật đáp lời, không có gì đâu em bước xuống cẩn thận kẻo ngã. Hai người dựng trại gần ngay mé sông, chàng trai đốt lửa để sưởi ấm, ánh lửa lập lòe soi rõ vết sẹo bóng loáng trên mặt anh. Anh dặn cô gái ngồi trên bờ đợi anh. Anh nhanh chóng bước ra sông, loáng một cái anh đã quay lại, hai tay cầm hai con cá chấm to. Cô gái ngồi trên bờ bỗng run lên bần bật, miệng không ngừng than, rét quá, rét quá. Người cô run lên từng chập. Ánh mắt chàng trai sắc lạnh lướt qua người cô, mặt anh ta hơi cầu lại. Anh bước lại gần chỗ cô ân cần hỏi thăm, sao vậy em lạnh lắm hả? Đây, khoác thêm áo của anh này. Anh cẩn thận cởi áo khoác thêm cho cô gái, lộ ra một thân mình rắn chắc đen bánh mật. Trên mình xăm đầy các ký tự phù chú khác nhau, trước ngực là một vị thần hung dữ, khuôn mặt đen xì, răng nanh nhai cả ra ngoài miệng. Ông ta quấn một cái khố bằng lá cây, cưỡi trên mình con bạch hổ. Xung quanh là các con ma rừng ẩn hiện trong các lùm cây. Cô gái vẫn không ngừng run rẩy đáp lại, cảm ơn anh, không hiểu tại sao em lại lạnh quá, lạnh buốt từ bên trong ra ngoài ấy anh, trước đâu có vậy. Anh đưa tay ra nắm lấy tay cô, cái lạnh lan lên các đầu ngón tay. Hơi nhăn mặt nhưng chàng vẫn nắm chặt lấy tay cô, khẽ lấy ra một lá bùa dán lên sau lưng cô quát lớn, mày là ai, sao lại dám nhập vào người vợ tao? Cô gái rít lên rồi hét lên bằng cái giọng ồm ồm, tôi lạnh quá, đói quá, đau quá, đau quá, làm ơn tha cho tôi không cố ý nhập vào vợ anh đâu. Chàng trai khẽ gỡ lá bùa sau lưng ra, lấy giọng trầm ấm bình thường, thấy ngươi cũng khổ, phải chịu đói khổ, ta tha cho ngươi. Ngươi có nguyện vọng gì mau nói ra đi, ta giúp đỡ được, ta sẽ cố hết sức, rồi nhanh chóng thoát ra khỏi người vợ ta, không ta đánh cho tan nát hồn phách. Oan hồn trong cô gái run rẩy lên tiếng, tôi chỉ muốn nhập vào chị nhà ăn một bữa, sưởi ấm cho ấm thôi, chứ tôi ở dưới sông lạnh quá, đói nữa. Xin anh hãy cho tôi ăn một bữa, xong tôi sẽ đi ngay. Nếu... Oan hồn ngập ngừng. Duy liền sốt ruột lên tiếng, có yêu cầu gì thì cứ nói đi, nếu giúp được, tôi sẽ giúp hết sức. Tôi thấy anh cũng khổ quá, chịu đói chịu rét dưới sông lang thang không nơi nương tựa. Nói đi đừng ngại. Mắt Oan hồn sáng lên, vui vẻ đáp, anh nói vậy thì tôi cũng mới dám nhờ. Tôi tên là Bảo, tôi cũng mới chỉ chết được 1 tuần. Do chết ở khúc sông này nên chỉ quẩn quanh ở đây. Xác tôi không biết đã trôi đi đằng nào rồi. Tôi muốn nhờ anh tìm kiếm chôn cất xác tôi cho cẩn thận. Duy cười, tưởng có gì, chuyện này tôi giúp được, tôi sẽ tìm xác giúp anh. Anh có muốn theo tôi sám hối sớm ngày đầu thai không? Chứ cứ lang thang như này làm oan hồn vất vưởng dễ thành quỷ lắm. Lúc đó hại người hại cả mình. Bảo vui sướng cảm ơn không ngừng. Duy cười nhẹ đáp, bây giờ thì thoát ra khỏi người vợ tôi đi, tôi sẽ cúng cho anh ăn. Cô gái nhẹ run lên rồi ngã xuống đất. Duy vội lao đến đỡ vợ dậy, giành giày thái dương của vợ mình. Một lúc sau thì cô cũng đã tỉnh. Cô ngơ ngác nhìn quanh hỏi, em bị sao vậy? Có phải lại bị nhập không anh? Lúc nãy anh vừa đi thì có một bóng người tiến đến gần em. Ánh lửa chỉ chiếu sáng được một đoạn, em không thể nhìn rõ được là có phải anh không. Em mới cất tiếng hỏi, ai đấy? Thì cái bóng đó tiến gần đến chỗ em. Lúc này em mới giật mình, đó không phải là anh, chính xác là con ma chết trôi. Người nó trương phình, mặt mày tím tái không nguyên vẹn, có vẻ đã bị cá rỉa mất rồi. Nó tiến lại gần, em mới quát nó là, mày mà lại gần, chồng tao đánh chết mày. Nhưng nó vẫn lại gần em. Sau thì em thấy lạnh run hết cả người, đói nữa, cái đói cào cấu cắn xé ruột gan. Lúc đó em có thể ăn bất cứ thứ gì mà ăn được. Sau tỉnh lại thì thấy đã đang trong vòng tay êm ấm của anh rồi. Cô gái nhoẻn miệng cười, dụi đầu vào ngực của Duy. Duy nghiêm mặt. Cái vòng mà anh làm cho em đâu? Có phải là đánh mất rồi không? Không biết em đã làm mất bao nhiêu trước rồi. May lần này em gặp Vong Hiền, chỉ muốn sưởi ấm với anh, chứ không biết chuyện gì xảy ra với em nữa đâu. Em yếu bóng vía như vậy thì phải biết cẩn thận nghe không? Để tự nhiên là người em như cái chợ vậy, ai muốn mượn xác đều được. Nói rồi Duy cầm tay cô gái lên xem. Quả thật là chiếc vòng anh làm cho cô đã mất. Cô gái phụng phịu. Thôi mà anh, em biết lỗi rồi, anh đừng mắng em nữa. Mất thì làm cái khác, lần sau em sẽ cẩn thận hơn, em hứa đấy. Cô hôn nhẹ lên môi Duy. Vẫn còn giận người ta à? Thôi nào, em đền anh rồi đấy. Hay là chưa đủ? Nói rồi cô hôn thêm mấy lần nữa. Duy cười khổ. Anh nào dám giận cô, anh chỉ lo cho sự an toàn của cô thôi. Anh lấy ra mấy sợi chỉ đỏ với hai cái đồng xu bện và buộc chúng lại với nhau. Anh lầm rầm niệm chú một hồi lâu. Đeo lên tay cô, anh dặn thêm. Nhớ nhé, em mà làm mất nữa thì biết tay anh. Cô ngoan ngoãn chui vào lòng anh. Vâng, em biết rồi. Anh không cần phải nói thêm nữa đâu. Em xin hứa là sẽ không bao giờ làm mất nó nữa. Duy nghiêm túc nói thêm. Và lúc nào cũng phải đeo nó bên người đấy. Thôi bây giờ anh làm lễ giúp người ta đã. Mình đã hứa rồi thì giờ phải làm. Duy nướng hai con cá lên. Mùi cá nướng thơm nức mũi. Hai người thèm nhỏ dãi. Nhưng họ chưa vội ăn. Duy chặt một tàu lá chuối, đặt một con cá lên. Anh thắp lên ba nén nhang, khấn một lúc rồi chia đôi. Con còn lại cùng vợ ăn chung. Con cá rất to nên mỗi người nửa con mà họ đã no căng bụng. Duy bóc hoa chuối, lấy một cánh hoa. Anh khéo léo cắt một con hình nhân đặt lên trên đó, cắm một đoạn hương trầm lên đầu cánh hoa chuối. Sau đó anh thả chúng xuống sông, cầm đuốc cùng vợ trên chiếc thuyền của mình đuổi theo. Chiếc thuyền hoa chuối đi được một quãng thì dừng lại ven bờ. Duy dặn vợ trên thuyền, còn mình xách đồ nghề đi xuống chỗ con thuyền hoa chuối. Duy đánh lửa lên để nhìn cho rõ, thì thấy một cái xác đã bị phân hủy nghiêm trọng. Mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc, ốc, cua, cá bù xung quanh mà rỉa rói. Có những chỗ đã bị chúng rỉa cho trơ cả xương. Tay chân thì trương phình lên to gấp mấy lần bình thường do bị ngâm trong môi trường nước. Cẳng tay trương to lên như là bắp đùi. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ có nhiều người tưởng rằng đây là xác của con lợn bị giạt vào ven bờ. Duy đốt lên một đoạn hương trầm để xua bớt mùi, nhưng mùi vẫn còn rất nồng. Anh lội vào bờ, lấy ra hai bức tượng kỳ quái. Con quỷ đực có hai cái tai ở trên đầu. Chỗ đáng lẽ ra là mũi thì chỉ có hai cái hốc đen ngòm. Đôi mắt nó đỏ au, bốn cái răng nanh chìa ra khỏi miệng. Con cái thì có đôi mắt trắng dã, hai trái đảo tiên đỏ rực như máu, lông phủ xoắn tít từ chân lên đến đầu. Đặt hai bức tượng lên trên mặt đất, Duy thắp một nén hương trầm. Anh lẩm bẩm khấn vái một lúc, rồi chích tay nhỏ ba giọt máu vào miệng của mỗi tượng. Đôi mắt của chúng rực lên trong màn đêm, hai bức tượng rung lên bần bật, một làn khói bay ra từ người của chúng. Những tiếng rít cười nói vang lên đều đều. Hai làn khói tụ lại thành hai con ma rừng, một nam một nữ. Hai con ma thấy Duy vội cúi chào. Duy xì xầm với chúng một lúc lâu. Rồi chúng quay ra, lội xuống sông vớt xác của Bảo lên, đào một cái huyệt thật to thả xuống rồi lấp đất lại. Xong việc, chúng lại hóa thành khói đen chui vô hai bức tường. Duy tiến đến cái mộ vừa mê chôn, thắp lên mấy nén hương, gọi hồn Bảo quay về rồi thu vào trong túi. Sau đó Duy trở về chiếc thuyền độc mộc, nằm cạnh vợ suy nghĩ miên man. Đã rất lâu rồi anh không về quê, có thể là 10 năm hoặc có khi là hơn. Duy suy nghĩ đăm chiêu nhớ về bố mẹ và chị. Không biết bây giờ họ ra sao rồi, không biết bố mẹ có còn không hay đã mất. Nếu họ đã mất thì anh quả là người con bất hiếu. Anh chưa kịp làm gì cho họ cả, chưa báo ơn dưỡng dục chăm lo cho bố mẹ. Anh hình dung tiếp về quê nhà, nó thật đẹp. Với những áng mây xanh ngắt, đàn cò trắng bay rợp trời. Tiếng sáo du dương bay bồng của đám trẻ mục đồng. Đúng rồi, sáo. Duy nhớ lại mối tình đầu của mình. Cũng nhờ có tiếng sáo mà anh cứ đổ được cô. Ánh, người con gái có thể nói là dịu dàng, thủy mị, nết na, xinh đẹp nhất làng. Anh có mái tóc dài bóng mượt, lúc nào cũng thơm hương hoa bưởi hoặc hương bồ kết. Giọng nói cô trong trèo, líu lo như con chim trong rừng vậy. Duy vẫn nhớ như in ngày hai người phải chia xa vì chiến tranh. Nếu không có chiến tranh, thì có lẽ giờ đây hai người đang ở bên nhau, có với nhau một đàn con xinh đẹp rồi. Trước lúc chia xa hai người gặp nhau, Duy nhớ lại mà bồi hồi, nóng ran cả người. Hai người gặp nhau ở ngoài sông. Duy đã đè cô xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Anh khá luống cuống nhưng vẫn làm được. Cảm giác thật là mới lạ và tuyệt vời. Cứ như được lên mây vậy. Ánh ướt người lên đón nhận lấy nụ hôn nồng cháy của anh. Cô rên rỉ. Duy, em yêu anh. Duy hề hà. Ánh, em thấy chuyện này thế nào? Anh hạnh phúc lắm em. Cảm giác em mang lại cho anh thật tuyệt. Ánh thủ thỉ. Em cũng thấy vậy. Cái cảm giác này thật mới lạ. Em sướng đến run người rồi đây. Duy vuốt ve mái tóc nàng. Mái tóc thơm hương bưởi thật dễ chịu. Hương bưởi cùng với hương ngô hòa quyện vào không khí. Duy mắt đờ đẫn cảm nhận thứ tình yêu mới lạ của tuổi thanh xuân. Cả hai người nhìn nhau cười khúc khích. Ngực Ánh bềnh bồng, hơi thở gấp gáp. Mặt cô đỏ bừng lên e thẹn, đôi mắt trong veo liếc về phía Duy. Duy xốc lại quần áo ngồi dậy, nhưng cánh tay búp măng của anh đã kéo anh xuống. Cô ôm lấy anh, hôn lên môi anh mãnh liệt. Đến lúc này thì Duy cũng chẳng nghĩ được gì nữa. Hai tay lướt nhẹ, mơn trớn khắp người cô. Quần áo từ từ được lột ra. Hai người quyện vào nhau nhấp nhô theo nhịp đập của tình yêu. Sau đó hai người chia tay, hẹn ngày mai gặp lại. Duy hôn trìu mến lên trán của Ánh, khoan khoái bước đi. Khỏi phải nói cũng biết là anh sướng như thế nào. Lòng Duy tràn đầy cảm xúc, ngây ngất. Chính Duy cũng không ngờ rằng là mình lại có được cái diễm phúc đó. Nghĩ đến đây Duy buồn buồn, nhớ lại lúc Ánh tiện anh lên đường. Mắt cô ươn ướt, cô thút thít hét vang. Anh Duy, anh đi mạnh giỏi, nhớ bảo trọng, em sẽ chờ anh về. Duy cũng nghẹn ngào đáp lại. Em ở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh đi sẽ sớm trở về, em đợi anh nha. Rồi anh quay đầu bước đi theo đoàn người, giọt lệ khẽ lăn trên bờ mi. Nàng ghé mặt, khẽ khàng môi hôn vội. Trên mặt chàng da thịt chợt buồn căm. Ân ái cũ thu mình vào sợi tóc, vướng vai chàng như thể nghĩa trăm năm. Nàng ghé mặt thì thầm lời từ tạ. Bệt tai chàng tiếng nhẹ bỗng như mây. Ngôn từ co cuộn trong hơi thở. Nợ ba sinh trả sau hết một ngày. Chàng ghé mặt nhìn vào gương ký ức. Nhận ra nàng một thuở là trăng. Dăm vết thẹo của đôi lần lầm lỡ. Đủ xăm soi đến sùng sượng đá vàng. Lời từ tạ u minh như ẩn ngữ. Chàng nửa đời chưa hiểu nghĩa phôi phai. Nàng trở gót khẽ khàng đi như đến. Một đời chàng sợi tóc vướng trên vai. Không hiểu sao nghĩ đến đây, nước mắt của Duy cứ thế chảy ra, ươn ướt. Không biết bây giờ Ánh ra sao rồi, có sống tốt không? Chắc bây giờ cô cũng đã có gia đình riêng rồi. Hai ngày sau, một đêm trăng giữa tháng 8, trời cũng đã bắt đầu se se lạnh. Chiếc thuyền nhẹ trôi bập bềnh trên sông. Duy khẽ trèo nhẹ mái xuồng, mái chèo khuấy động mặt nước múc lên từng ánh trăng vàng óng. Vợ anh khẽ dụi tóc vào lưng, vòng tay qua người anh thủ thỉ. Anh này, không biết khi về đến nhà bố mẹ anh, họ có chịu chấp nhận con dâu dân tộc như em không? Duy vẫn tiếp tục trèo khẽ đáp. Em khéo lo xa, ở bản anh đã làm nghi lễ lấy em, ở rể nhà em rồi. Bây giờ nếu họ không chịu, thì ta lại quay về bản sống với nhau. Mà em không phải lo đâu. Một người con gái xinh đẹp, dễ thương, nết na như em, ai mà chả mến. Họ chắc chắn sẽ thích em. Với lại ba mẹ anh thương em lắm, họ chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Nhà có mỗi cậu con trai, chả lẽ lại để nó đi mất. Lơ Hoa vui sướng hôn nhẹ lên má Duy. Anh nói rồi đấy nhé, họ mà không đồng ý, anh biết tay em. Lơ Hoa tuy là một cô gái dân tộc, nhưng cô rất xinh đẹp. Trong một lần đánh nhau, quân anh bị đánh thua tan tác, mỗi người chạy một hướng như ong vỡ tổ. Duy cũng cứ thế mà chạy thục mạng, chạy bán sống bán chết, cứ nhầm thẳng mà chạy, chả cần biết phương hướng gì nữa, chỉ mong sao giữ lại được cái mạng. Anh chạy mãi, cứ chạy như vậy cho đến khi không chạy được nữa thì thôi. Duy choáng váng ngã ụp xuống đất. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Tiếng côn trùng, tiếng dế kêu rả rích. Vết thương trên mặt anh đau âm ỉ. Duy bất lực nằm vật ra đất trời chết. Anh đã mất quá nhiều máu do vết thương ở trên mặt. Anh nhớ về gia đình, nhớ về Ánh, những âm thanh lao xao hỗn độn vang lên xung quanh anh. Này anh có sao không? Hình như là có ai đó đang gọi anh dậy. Duy cố mở mắt chỉ thấy bóng một cô gái mờ mờ. Cô gái đó là Lơ Hoa, người đang làm vợ anh bây giờ. Nếu không có cô, có lẽ bây giờ anh đã chết mất xác nơi rừng thiêng nước độc rồi. Bố của Lơ Hoa là một thầy mo. Những ngày đầu ở nhà ông, Duy luôn có cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm và lạnh lạnh người. Ở nhà của ông có trồng rất nhiều cây, mà theo lời của Lơ Hoa đó là cây ngải và có rất nhiều công dụng khác nhau. Có tốt, có xấu, nhưng là tốt hay xấu thì phải xem cách người dùng nó vào mục đích gì. Anh rất tò mò với những loại cây này và cảm thấy hoang tưởng khi thấy chúng được đề cao quá. Để minh chứng cho khả năng kỳ diệu của ngài, bố của Lơ Hoa đã có một lần làm thực nghiệm. Tối hôm đó, ông lấy một củ ngải đặt lên trên bàn thờ tổ lầm rầm khấn vái. Một lúc sau, ông mang củ ngải ra đứng trên hiên chắp tay vái ba cái rồi tung nó lên. Củ ngải rơi trúng lưng một con gà trống xấu số. Khi củ ngải vừa chạm vào lưng con gà thì lập tức da thịt nó bị cháy khét. Con gà giãy nảy lên, nhảy loạn xạ một lúc rồi lăn ra chết. Ông ra nhặt củ ngải, bẻ nó ra xem rồi phán. Cách đây mấy căn nhà. Vì là vùng rừng núi hoang vu nên dân cư rất thưa thớt, mỗi nhà cách nhau có khi cả cây số. Con người đang bị ma rừng hành, nếu không được chữa sớm thì sẽ sớm mất mạng. Ngày mai nếu họ không đến đây thì ta cũng sẽ phải tìm đến giúp đỡ. Quả nhiên, ngày hôm sau có một đám người đến tìm ông giúp đỡ. Người đàn ông được đưa đến không ngừng kêu gào, gầm gừ không ngớt, rứt rãy trải lòng thòng, đôi mắt long sòng sọc. Anh ta tuy đã bị trói lại nhưng vẫn rất khỏe. Bố Lưu Hoa bình tĩnh hỏi thăm người nhà. Cậu nhà bị như vậy đã lâu chưa? Người nhà cậu ta vội trả lời. Bẩm mo, cậu ấy đã bị như vậy cũng đã 3 ngày nay rồi. 3 ngày trước cậu ấy có vào rừng săn được một con linh miêu. Cậu ta bèn giết thịt để ăn. Ăn xong thì bắt đầu thay đổi. Thay vì đi đứng như bình thường thì lại bò bằng 4 chân. Người nhà nghĩ cậu ta uống quá chén say nên cũng mặc kệ. Nhưng đêm đến cậu ta lại trèo lên mái nhà, không ngừng kêu nhung ngao. Cào lên mái nhà nghe ken két, soạt soạt. Sáng ra thì lại bình thường. Chúng tôi có hỏi, đêm qua cậu làm gì mà leo lên mái nhà kêu ầm lên như mèo vậy? Cậu ta ngơ ngác. Đêm qua tôi ngủ trên giường, cũng đi đâu đâu? Mà tôi leo lên mái nhà làm gì? Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, cậu ta lên cơn. Anh ta giật người lên, mắt trợn ngược lên rớt rãi chảy ra, không ngừng gầm gừ. Hai tay cào xuống sàn gỗ đến bật cả máu. Phốc một cái, cậu ta đã nhảy bật vào góc nhà, vồ chính xác con chuột đang gặm ngô. Cậu ta vội đưa con chuột vô miệng nhai nhóp nhép, máu chảy ra ròng ròng. Cậu ta ăn hết phần ruột rồi vứt xác con chuột đi, sau đó tiếp tục rình bát chuột. Chúng tôi thấy như vậy thì xanh hết mặt, vội can ngăn. Nhưng hễ ai đến gần có ý định can ngăn hay khuyên bảo đều bị cậu ta thẳng tay cào cấu cắn xé. Đây này, cậu ta cào tôi đây này. Vừa nói, ông ta vén tay áo lên, lộ ra những vết cào sâu hóm, máu vẫn còn đọng lại trên vết thương. Sau đó chúng tôi đã phải rất vất vả mới bắt được cậu ta lại và mang đến đây đó, mong mò cứu cậu ấy. Người nhà cậu ta cùng nhau cúi lại bố Lơ Hoa. Ông vội đỡ mọi người đứng dậy và nói, mọi người đừng làm vậy, tôi sẽ giúp mà. Nào Lơ Hoa, mau đưa cậu ta vào kia làm lễ. Cậu thanh niên được đặt trước bàn thờ tổ vẫn không ngừng gầm gừ, hai tay cào ken két xuống sàn nhà dù cho các đầu ngón tay đã bị bật máu. Bố Lơ Hoa vẽ một vòng tròn màu đen bao quanh lấy cậu ta, lấy một lá bùa màu xanh thẫm trên bàn thờ bắt ấn niệm chú, đốt cháy ra cho hòa vào nước. Ông bóp miệng cậu ta đổ bát nước vào miệng. Cậu ta giật giật người, cố nhổ bát nước ra ngoài. Cậu ta vẫn cứ dãy dụa như vậy một lúc lâu. Một lúc sau nằm yên, người nhà sốt ruột lên tiếng hỏi, thưa, vậy đã ổn chưa hả mo? Bố Lơ Hoa giơ tay ra hiệu im lặng. Quẹ, cậu ta nôn ra một hơi dài. Trong cái đống được nôn ra có lẫn rất nhiều thứ. Có lông mèo, xương cá, thịt chuột đã bị nhai nhừ, vẫn còn ít lông chuột xám xám. Ông cùng bái thêm nửa ngày nữa thì ổn. Duy thấy hay quá liền bái sư học đạo. Được ông truyền hết các tuyệt kỹ ở đáy hòm lại còn được cả con gái nữa. Bỗng chốc hai người yên lặng không nói với nhau câu nào. Bầu không khí trùng xuống, hai người bắt đầu cảm thấy ngượng nghịu, khó chịu. Lưu Hoa ngập ngừng lên tiếng cho đỡ tẻ nhạt. Anh này, đã lâu rồi anh không thổi sáo thì phải. Em thèm nghe tiếng sáo của anh quá. Lưu Hoa nháy mắt tinh nghịch, Duy cười bẹo má cô trả lời. Được rồi, để anh thổi cho em nghe. Tiếng sáo của Duy vang lên dịu dàng, đầm ấm, trầm bồng, vi vu rất hay. Thả hồn vào bài sáo, Duy lại nhớ về ánh. Ngày xưa cũng nhờ cái tài này mà anh đã cơ đồ được cô trước bao nhiêu ánh mắt ghen tị và thèm khát của bao chàng trai khác. Duy buồn buồn tự nhủ. Bây giờ không biết em thế nào rồi. Hy vọng là em đang sống vui vẻ hạnh phúc, có được một người chồng tốt. Nếu mà em vẫn còn chờ tôi, thì tôi quả là người có tội. đã phụ em rồi. Duy nghĩ vẩn vơ một lúc, Duy ngừng lại chép miệng. Thôi thì đến đâu hay đến đó. Lờ Hoa đang đắm chìm say đắm trong tiếng sáo êm dịu của Duy. Thấy Duy ngừng lại thì ngạc nhiên. Sao anh không thổi hết bài đi? Anh có tâm sự gì à? Lờ Hoa đưa ánh mắt ngây thơ trong veo nhìn Duy. Duy tránh cái ánh mắt ấy, chậm chậm đáp. À không, không có gì đâu em. Sắp về đến nhà, anh hơi xúc động tí thôi em. Em xem kìa, đã gần về đến làng anh rồi. Duy tiến lên trước mũi thuyền, đưa chiếc đèn dầu lên cao cho Lờ Hoa nhìn rõ. Tiếng quạ kêu lên giận người. Lờ Hoa nép mình vào người Duy. Tiếng gió vô tình thổi nhẹ qua. Hai người nhăn mặt nhìn nhau đồng thanh lên tiếng. Sao trong gió lại có mùi máu tanh? Duy đứng chắn trước mặt Lờ Hoa thận trọng đáp. Cẩn thận đây em. Chắc chắn làng đã gặp chuyện gì rồi. Hương của gió tự nhiên không thể có mùi máu tanh của người được. Hơn nữa em nhìn đi. Quanh làng có sương mù bao quanh. Chứng tỏ có chướng khí, có ma quỷ hoành hành. Duy khẽ lấy trong túi nạt ra hai bức tượng quỷ đặt trên thuyền. Chiếc thuyền vẫn được Duy chèo tiếp. Tiếng lá vang lên xào xạc, kèm theo là những tiếng chạy huỳnh huỵch. Tiếng gào khóc, cầu cứu vang lên, đen lỏi vào tâm trí họ. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Có ai không? Thóc ơi! Tiền ơi! Các cậu đâu rồi? Xa xa có bóng người thấp thoáng chạy vụt qua. Duy dụi mắt nhìn lại. Quái lạ! Người đó đã chạy mất đâu rồi? Bóng người thanh niên lại tiếp tục hiện ra chạy qua mắt họ. Trên tay cầm một thanh đuốc nhấp nháy ánh xanh đến giận người. Lờ Hoa run lên bần bật bám vào tay Duy khẽ nói. Cậu ta đã chết rồi, nhưng hình như vẫn chưa biết rằng mình đã chết. Cậu ta đang lặp lại những chuyện đã xảy ra với mình trước khi chết. Duy nắm lấy tay cô khẽ trấn an. Không sao đâu em, đã có anh ở đây rồi. Em đừng sợ, chúng ta xem tiếp xem chuyện gì xảy ra với cậu ta đi. Hai người im mặt dõi theo Toàn. Anh ta đã không chạy nữa mà nằm vật ra đất. Cây đuốc dần cháy bé lại và vụt tắt. Dưới ánh trăng rằm tháng 8, họ vẫn có thể dõi theo. Một con vật to lớn, đen thui. Nó đen như là cái bóng của một cái bóng vậy. Mùi tanh hôi bốc lên. Lờ Hoa nhăn nhó bịt mũi. Nó gầm gừ rồi từ từ bước đến gần cậu thanh niên kia. Bây giờ họ đã có thể nhìn rõ con vật vô danh. Đó là một con chó đen to lớn. Có các luồng khói đen bao quanh người. Hàm răng trắng ờn, đôi mắt xanh ma mị. Toàn run bắn người khóc lóc kêu lên. Cứu! Cứu tôi với! Có ai không? Con chó nhảy lên người cậu ta và không ngừng cào cắn xé Toàn. Nhưng tiếng thét vang lên dầm trời. Nhìn đến đây Lờ Hoa không dám nhìn nữa. Cô ôm chặt lấy Duy, bịt tai lại để tránh nghe cái thứ âm thanh đó. Nhưng nó vẫn xuyên qua màng nhĩ cô. Nhưng tiếng chạy, tiếng kêu cứu lại vang lên rầm rộ một lần nữa. Kèm theo là những tiếng cót két xào xạc của lá tre. Nhìn ra xa xa, Duy thấy có hai người thanh niên đang bị những ngọn tre oằn xuống bao quanh. Tiếng gào đập phá vang lên trong vô vọng. Những cành tre như là rắn vậy. Chúng quấn lấy người họ rồi từ từ đâm xuyên qua. Sau đó cây tre trở lại bình thường, bật vút lên cao. Máu từ vết thương họ nhỏ tong tòng, rơi tí tách xuống đất. Lờ Hoa không chịu được nữa, bắt đầu khóc thút thít. Thấy động hai người thanh niên bị tre đâm xuyên qua, quay mặt nhìn hai người họ, cười khanh khách. Con chó ma không còn cắn xé Toàn nữa. Nó đưa đôi mắt về nhìn Duy cùng Lờ Hoa. Thấy vậy Duy vội vàng buông mái chèo, tức tốc chèo hết sức. Những ngọn tre từ từ cong xuống như cái móc câu, chặn con thuyền lại. Con chó ngửa mặt lên trời rồi hú vang. Nó gầm lên rồi nhảy lên thuyền. Duy nhanh chóng cho tay vào tay này, lôi ra một nắm lá khô, niệm chú rồi tung về phía con chó. Đám lá khô vừa chạm vào con chó thì đỏ rực lên, kêu lên xèo xèo. Từng mảng thịt của nó nhanh chóng bị ăn mòn, rồi bong chóc rơi ra, lộ cả xương đỏ hòn. Con chó ma kêu lên đau đớn, mất đà ngã chùi xuống sông. Những lá ngải chạm vào nước thì nhanh chóng phồng lên, hóa thành những con sâu lông đỏ lòm, khắp người là lông sắc nhọn. Đám sâu bám chặt vào người con chó ma đau đớn rãi đành đạch, nước bắn lên tung tóe. Tận dụng khoảng thời gian này, Duy chèo thuyền đi, nhưng lại bị mắc lại, bởi những ngọn tre đang vươn ra, cố gắng níu giữ con thuyền. Hai con ma trên ngọn tre nhìn xuống hai người họ cười thân thiện, máu vẫn không ngừng chảy, mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc. Lờ Hoa thất thanh kêu lên, một cành tre nhọn đã quấn quanh lấy người cô. Những cái gai sắc nhọn đang đâm vô da thịt cô. Vết thương bắt đầu rớm máu, cô cố gắng lấy tay gỡ chúng ra, nhưng càng gỡ chúng càng bám chặt hơn và dần dần kéo cô lên cao. Duy thấy vậy thì thất thần lao đến giúp cô. Mặc kệ những chiếc gai, cô kéo chúng ra khỏi người Lê Hoa. Tay anh bắt đầu rớm máu. Những giọt máu nhỏ ra chạm đến đâu, đàm tre buông ra đến đấy. Duy bắt ấn cắn tay vẩy máu vào những cành tre xung quanh. Chúng bật cao trở lại như cũ. Những tiếng rít đau đớn vang lên. Thấy không thể ở lại lâu, Duy nhanh chóng cho thuyền dạt vào bờ. Duy phóng lên bờ, vội lấy những thứ cần thiết, rồi kéo Lơ Hoa chạy thật nhanh. Hai người chạy thêm một quãng dài rồi dừng lại. Lơ Hoa thở không ra hơi lên tiếng. Hay mình nghỉ tí đi anh, em mệt quá, không chạy được nữa rồi. Duy vuốt mái tóc đang bết lại, lau những giọt mồ hôi to như hạt đậu trên mặt cô thận trọng đáp. Cũng được, chúng ta dừng lại nghỉ một chút, nhưng phải đi nhanh đấy. Đám ma quỷ lộng hành quá, không biết còn nguy hiểm gì nữa không? Lên nghỉ một chút, em lại sức rồi chúng ta nhanh chóng lên đường về nhà anh đã rồi tính tiếp. Lờ Hoa thở dốc cả đầu đồng ý. Hai người tựa vào nhau nghỉ ngơi, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Duy đưa mắt cảnh giác nhìn quanh, đám quạ từ đâu bay về đậu trên cây nhìn hai người họ rồi lên tiếng hót. Duy nhăn mặt, hỏng rồi, gặp quạ thường rất xui xẻo, không biết lại gặp cái gì nữa đây. Tiếng nứt vỡ, gãy vụn vang lên giòn tan, hòa cùng với tiếng quạ kêu. Lờ Hoa rụn hết cả người ôm chặt lấy Duy. Lẫn trong cái tiếng nứt vỡ, tiếng quạ, tiếng gãy vụn hình như có một âm thanh gì đó rất quen. Có người đang gọi tên anh thì phải. Duy cố gắng lắng nghe xác định xem tiếng gọi đó từ đâu đến. Vừa lắng nghe, anh vừa đảo mắt nhìn quanh. Ánh mắt Duy vừa lướt qua chỗ gốc cây đối diện, thì Duy dừng lại, nhau mắt lại nhìn sâu kỹ. Ở đó hình như có cái gì đó. Cái ảo ảnh đó từ từ hiện ra rõ mồn một trước mắt Duy. Một thằng bé với khuôn mặt lở loét biến dạng, thịt đang rơi ra từng mảng, lộ cả xương hàm. Tay chân nó thì bị bẻ quặp ngược lại phía sau. Đằng trước xương sườn bị lôi ra ngoài, bẻ sang hai bên, ruột gan nó lòng thòng dưới đất. Đứa bé bắt đầu cố trườn về phía Duy rên rỉ cầu xin. Cháu đau quá chú ơi, đau lắm, xin chú hãy cứu lấy cháu. Nước mắt nó chảy ra tong tỏng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Duy tuy sợ nhưng anh cảm thấy thương nhiều hơn là sợ. Không biết trước lúc chết, nó đã phải chịu giày vò, đau đớn như thế nào. Mỗi đoạn đứa bé tiến lên, thì tiếng xương gãy va vào nhau lại kêu lên răng rắc, cực cực. Nó khổ sở bò về phía Duy và Lơ Hoa. Lơ Hoa nghe thấy tiếng đứa bé rên rỉ khóc lóc, thì hồn vía đã lên mây. Cô chỉ biết ôm chặt lấy chồng, cầu xin Duy. Anh đừng để nó qua đây, mau đuổi nó đi, mau lên, em sợ lắm. Duy vỗ về an ủi Lơ Hoa lên tiếng. Cháu là ai? Tại sao lại thành ra như vậy? Có việc gì cần ta giúp hả? Khoan hãy qua đây. Cháu làm vợ ta sợ. Hãy ở yên đó, nói chuyện thôi. Đứa bé dừng lại, ngước đôi mắt đau khổ nhìn Duy cầu xin. Xin chú hãy giúp cháu. Cháu biết chú có thể giúp được, nên mới hiện ra cầu xin. Cháu bị quỷ giết. Nó bắt làm quân, tra tấn mỗi ngày. Xin chú hãy giúp cháu thoát khỏi chúng. Những tiếng khóc ai oán vẫn uất vang lên. Duy thở dài đáp. Chuyện là sao vậy? Cháu kể chú nghe chi tiết đã, có vậy thì chú mới giúp được. Duy ơi, có phải là con không Duy? Mẹ với chị khổ quá con ơi. Tiếng khóc cùng với lời than vang lên làm cho Duy giật mình. Chẳng phải đây là tiếng của mẹ anh hay sao? Chả lẽ mẹ anh đã chết rồi? Duy lo sợ, mồ hôi túa ra khắp người. Tiếng khóc, tiếng than tiếp tục vang lên ngắt quãng. Mẹ, là mẹ đây con. Mẹ với chị đã bị giết chết rồi. Mẹ với chị Thanh khổ lắm con ạ. Con mau chạy đi. Rời khỏi cái làng này mau lên. Rời xa vào. Càng xa càng tốt, không là không kịp đâu. Con chạy đi, đi ngay đi. Nhanh lên, con phải đi ngay. Mẹ con cô ta đến là không kịp đâu. Người mẹ già cùng với cô chị hiện ra trước mặt Duy. Bộ dạng không khác với cậu bé là mấy. Xương đã bị bẻ vụn, quần áo rách nát, tóc tai bù xù. Hai người họ khóc ầng ực nhìn anh, miệng không ngừng mấp máy kêu anh chạy đi. Duy thấy vậy thì bật khóc, lắp bắp hỏi. Mẹ, chị Thanh, hai người sao lại ra nông nỗi này? Nói cho con biết chuyện này là sao? Ai đã hại hai người? Con sẽ giúp mọi người. Mẹ với chị cứ yên tâm đi. Cả cháu nữa. Chú sẽ giúp cháu thoát khỏi bàn tay quỷ dữ. Mọi người hãy kể lại mọi chuyện đi đã. Bà Tí gào lên. Con hãy cứ nghe mẹ. Chạy đi không là chết đấy. Nghe mẹ, có thương mẹ với cái Thanh thì hãy chạy đi. Đừng bao giờ quay lại đây, dù chỉ là nửa bước. Nghe không? Nhớ lời mẹ dặn. Thành cũng lên tiếng bổi thêm. Mẹ nói đúng đấy em. Em hãy đi mau đi. Mày ra thì mới có đường sống, Đi đi, đi thật xa và sống tốt em nhé. Họ gào khóc nghe đến não nề. Gió thổi mạnh lên vù vù, tiếng quạ réo liên hồi, xa xa tiếng chó tru lên mãnh liệt. Con chó ma vừa nãy đã thoát được đám sâu, tuy da thịt nó bị bong tróc từng mảng. Duy định hỏi thêm nhưng tình thế không cho phép anh. Anh đành nén đau thương, cầm tay Lơ Hoa lôi đi. Hai người tức tốc chạy như bay về nhà. Về đến nhà, Duy đạp tung cửa. Cánh cửa ọp ẹp lâu ngày không có người sử dụng, nhanh chóng tung ra dưới sức đạp của anh. Bụi bặm bay mù mịt, có vẻ như là căn nhà đã lâu không có người lau chùi dọn dẹp và bị bỏ hoang lâu rồi. Cỏ mọc ở hiên đã cao dễ đến cả mét. Duy lôi Lơ Hoa vào trong, thẫn thờ bưng mặt khóc tù tu như một đứa trẻ. Duy nức lên, mãi mới cất thành lời. Lòng cha mẹ bao la như biển cả. Suốt cuộc đời những vất vả lo toan. Đã bao năm cuộc sống ấy cơ hàn, nhưng cha mẹ không thở than kêu khổ. Này mẹ yếu, cha thành người thiên cổ, ông cũng là kiếp số phải chia ly. Ơn sinh thành chưa đền đáp được gì, mà cha đã ra đi mình một cõi. Nơi xa ấy, cha ơi cho con hỏi, lúc lạnh lòng ai khăn gói cho cha? Có phải chăng nơi ấy lạnh lắm mà? Không thể giúp, xin cha lời xin lỗi. Nhớ cha lắm, mong thời gian đánh đổi. Quay ngược về để sớm tối bên nhau. Có mẹ cha cùng con cháu cháo rau, sống đầm ấm trên con tàu cha. Lệ cũng lăn dài trên má Lơ Hoa. Cô khẽ vỗ về Duy, mong sao anh bớt đau lòng. Hai người ôm nhau cứ thế mà khóc. Hai ngày trước, bà Lan, mẹ của Ánh ngồi trước mâm cơm mặt buồn thiu, buông bát đũa xuống mâm, bà khẽ thở dài lên tiếng. Ông nó à, tôi nghe người ta đồn. Ông Phú chống mạnh đũa xuống đất, gằn giọng. Tôi biết rồi, chuyện này người ta đồn khắp nơi, làng trên xóm dưới, ai cũng đều đã biết cả. Con cái mất dạy, chết cũng vẫn còn dám làm càn. Nó mà dám về đây, tôi thề sẽ vặn ngược cổ nó, trừ hại cho làng. Bà Lan thở dài não nề, mặt buồn thiu nhìn chồng đáp lại. Lỗi này cũng là ở ông, sao ông lại có thể nhận tâm đuổi con bé đi được? Dù sao nó cũng là con ông mà. Có ra sao thì cũng là con ông phải bảo vệ, chăm sóc nó chứ. Lỡ lòng nào mà ông lại đuổi con bé khi nó đang bụng mang dạ chửa đi, để nó chịu bao nhiêu khổ đau uất ức. Bà Lan lườm ông Phú gắt lên. Đến lúc này thì tôi cũng không nhịn ông nữa. Còn tôi nay đã thành quỷ, nó sẽ không tha cho ông đâu. Ông quá ác, không bằng cầm thú nữa. Còn cháu của mình mà sao ông lại có thể nhẫn tâm vậy? Nói đến đây, ông Phú liền cho bà Lan một cái bạt tai nổ đông đóm mắt. Mặt của ông đỏ như con gà trọi. Ông thùm lấy áo bà gào lên. Ừ, tôi nhẫn tâm đấy. Tôi ác đấy thì sao? Tại sao tôi lại làm vậy ư? Không phải vì cái nhà này hay sao? Còn Ánh nó đã làm gì bà không thấy sao? Ôi giời ơi, chửa hoang. Con gái chưa chồng mà chửa. Nó có biết làm vậy là bôi cho chát chấu lên mặt tôi, mặt bà. Không chỉ vậy thôi đâu. Việc nó làm đã phá tan danh dự của cái nhà này. Nhà chúng ta từ trước đến nay danh gia vọng tộc như nào bà không biết sao? Chết chồng còn không được lấy chồng mới, mà nó dám chửa hoang, nhục nhã lắm. Ra đường tôi không thể nào ngẩng cao đầu được, không dám nhìn ai, vì ai, vì ai. Tôi làm thế vẫn nhân từ chán đấy. Cái loại gái đĩ như vậy, lẽ ra phải cạo đầu bôi vôi, cho dọ thả trôi sông cho nó chết luôn. Đây tôi mới chỉ đuổi nó đi, cho nó một con đường sống. Bà có muốn cút ra khỏi nhà này theo nó không, mà dám bênh nó hả? Ông Phú hét lên, bà Lan mặt tái nhợt đi, đôi mắt bà ầng ực nước. Ông Phú bực mình đá tung mâm cơm, bước vào phòng đóng cửa cái rầm. Đêm hôm ấy, ông Phú thắp đèn dầu đi nằm. Ông ở một mình trong phòng chính, bên cạnh là phòng cũ của Ánh. Bà Lan tức chồng sang đó nằm riêng. Ông Phú đang thiêu thiêu thì tự nhiên thấy gió thổi ào ào. Quái lạ, mấy tháng nữa đông mới về, sau năm nay gió mùa đông bắc tăng cường sớm vậy. Ông Phú đăm chiêu suy nghĩ. Cái cánh cửa chính nhà bỗng đập ra đập vào liên hồi, khiến cho then cửa chỉ trực rời ra. Sợ gió thổi tung cửa nhà, ông mới lật đật của dép chạy ra dí lại cái then cho chắc chắn. Vừa ra đến nơi thì gió thổi bật cửa luôn. Ông nhắm mắt ngoảnh mặt vào trong nhà tránh gió bắc. Cơn gió có mùi tanh hôi rất khó chịu. Ông nhăn mặt lại, hai tay kéo hai cánh cửa tính khép lại. Lạ thay, ông cố sức đến mấy cũng không khép được. Lạ quá, ông quay đầu ra cửa và mở mắt thì ôi thôi. Trước mặt ông lúc này một cái bóng trắng toát bước đi loẹt quẹt, tay bế đứa nhỏ khóc oe oe, đầu tóc xõa sưởi đang nhìn ông bằng cặp mắt đỏ ngầu. Máu từ đôi mắt không ngừng ực ra, nhỏ tong tong xuống nền gạch lạnh lẽo. Đôi mắt nó to như hai bóng đèn dầu. Cái bóng trăng ấy ở ngay dưới thềm tỏa hơi lạnh buốt, sực mùi hôi rình. Ông phú đái ồ ồ ướt sạch cả cái quần âu. Mắt chữ O mồm chữ A, ông cứ thế đứng chân chân nhìn cái bóng. Cái bóng cười khỉnh rồi khẽ lên tiếng. Bố bảo con về để vặn cổ con đấy ạ. À? Cái giọng the thé âm u tiếp tục cất lên. Con đã chết rồi mà bố còn chả thương. Muốn vặn cổ con sao? Vậy thì ra đây vặn cổ con đi. Nào, đi với con đi. Đi, đi, ra ngoài đây. Ông Phú đã sợ chết đứng, chân tay cứng đờ. Ấy thế mà khi cái bóng trắng đi giật lùi ra ngoài sân, thì ông cũng tự dưng cứ nhảy choi choi theo nó thôi. Ra đến sông thì ông đứng chết chân ở giữa sân. Cả người ông cứng đờ, nhưng đầu óc thì vẫn còn phần nào hoạt động. Ông thấy cái bóng trắng bế con đi giật lùi, tiếng bước chân loẹt quẹt va vào nền gạch. Đến cuối sân rồi mồm nó còn ngoác ra, thè cái lưỡi đỏ lòm liếm lên mặt ông một cái, rồi thoát cái, nó ra cổng, thoát cái lên đỉnh ngọn phi lao bên đường. Nó đứng đỉnh ngọn cây cười ré một tràng. Bố đi theo con, đi nhanh nào, đi xuống địa ngục chơi với con. Bố sẽ được cảm nhận cảm giác mà con đã trải qua, bị người ta khinh bỉ, xỉa sói, xa lánh, nghèo đói, thiếu thốn đủ mọi thứ vây quanh. Đêm lạnh không có chăn ấm, đói dã ruột không có gì ăn, cảm giác nghẹn ngào vô vọng khi lọt tai lời khinh bỉ. Bước lên phía trước là ngọn gai còn đau thấu xương không thể thở được. Đã rất nhiều lần con định buông xuôi, nhưng không thể được vì con có đại, cháu ngoại của bố. Và khi con chết đi, con đã hy vọng bố mẹ sẽ còn chút tình thương mà cứu mang nó. Nhưng không, bố mẹ đã khước từ nó, để cho nó phải chết trong đói khát, cổ độc. Nỗi đau còn mang bố mẹ có hiểu không? Hôm nay con sẽ cho bố hiểu được cái cảm giác đó. Khi anh đi dần ra ngoài thì ông mới lấy lại được cảm giác. Ông cố há miệng, lắp bắp một lúc lâu thì ông cũng nói thành lời. Ông khóc tù tù hối hận. Ánh, bố xin lỗi con, là bố không tốt, chỉ vì sĩ diện mà đã hại con ra nông nỗi này. Nhưng xin con hãy tha cho bố. Bố biết lỗi rồi, còn về cháu cần gì thì cứ nói với bố. Anh rít lên xen ngang. Bố nói hay quá nhỉ, sao ngày xưa bố không nói vậy đi? Bố hiểu ngay từ đầu thì con với đại đâu phải khổ sở như ngày hôm nay. Bố sẽ nhận lại những gì bố đã gây ra cho con. Rồi ánh từ từ tan biến vào trong bóng đêm. Ông Phú lầm lũi bước trở lại giường. Ông khóc. Bây giờ khi ánh quay về thì ông mới biết sợ, biết ăn năn hối cải. Nhưng có lẽ là đã quá muộn. Anh không muốn buông tha cho ông. Cũng muốn tất cả những người từng gây ra đau đớn cho cô đều sẽ gánh lấy hậu quả. Sau đó thì ông ngã bệnh và nằm bệt trên giường. Chả ăn chả uống gì được. Cứ nửa đêm là gào lên. Ôi giời ơi, tha cho bố con ơi. Cháu ơi, tha cho ông, tha cho bố con ơi. Tay ông cứ chỉ trỏ. Còn anh nó nằm trên đỉnh màn đây này. Thằng đại nó ngồi trên kèo nhà kia kìa. Làm cho bà Lan sợ vỡ mật. Bà Lan thấy vậy không ổn, cũng từng đón cả thầy cúng mấy nơi về. Nhưng các thầy làm lễ xong là cút, mồm cứ im như thóc thối vậy. Nửa câu cũng chả thốt ra. Đúng hai ngày sau kể từ ngày gặp ánh, ông Phú chút hơi thở cuối cùng. Nghe nói ông chết khổ chết sở lắm. Chết gì mà đau đớn đến cùng cực. Mắt mũi tai miệng đều dì máu. Đau đến nỗi cái mồm mím chặt và méo giật hẳn về một bên như bị trúng phong. Ngày mà Duy quay về, ánh đang ở đám ma phá phách mọi người. Cô cứ lượn lờ đằng xa xa cất tiếng khóc ai oán, phất uất bi ai. Mẹ ơi, bố đi rồi. Mẹ hãy cũng theo con để gia đình mình được đoàn tụ đi. Cô đang chu chéo như vậy thì tiếng chó chu đằng xa làm cô giật mình. Tiếng chó chu vẫn không dứt, cứ kêu lên như vậy. Anh nghe thấy tiếng chó thì hơi khó chịu, nói vọng xuống. Thôi, để lần tới con dẫn mẹ đi. Bây giờ con có việc bận rồi. Hẹn gặp mẹ vào một lần không xa. Bóng của ánh mờ nhạt dần. Tiếng cười ghê rợn của cô vẫn còn vương lại trên những ngọn cây. Cùng lúc đó ở nhà Duy, không khí bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo khó chịu. Những làn gió tanh hôi từ đâu xộc vào trong nhà. Duy cùng với Lơ Hoa đang ôm nhau khóc cũng phải dừng lại. Họ ôm mũi lại thốt lên. Sao mà thối thế không biết? Không biết lại có chuyện gì nữa đây? Hai người ôm lấy nhau như vậy, đến thở cũng không dám thở mạnh. Họ lo lắng sợ hãi và pha lẫn chút hồi hộp nữa. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, đọng lại thành những giọt to như hạt đậu. Đám oan hồn thận trọng bước vào bên trong thăm dò. Mùi tanh hôi xộc vào mũi, Lờ Hoa cùng với Duy nhăn mặt bịt mũi. Chúng cứ luẩn quẩn loanh quanh ở đó, ngó nghiêng nhìn vào trong một lúc lâu, nhưng không thấy gì lạ, lại quay ra xì xào với mẹ con Ánh. Hai mẹ con Ánh thấy thế thì cau mày, lôi bà Tí với Thanh ra giữa sân. Mẹ con Ánh bắt đầu tra tấn hai người họ. Ánh túm tóc bà Tí lôi sừng sạch ra sân, mặc cho bà kêu gào khóc lóc van xin. Ánh nhấc bà Tí lên cất giọng mỉa mai. Mẹ à, mẹ đứng thẳng người lên xem nào. Người gì mà cứ oặt ẹo thế? Để con giúp mẹ. Nói rồi Ánh cầm tóc bà Tí lôi đầu bà lên. Xương của bà đã gãy vụn hết, nay lại bị tác động mạnh kéo thẳng lên, thì kêu lên răng rắc, cồm cộp. Bà Tí không ngừng kêu gào van xin Ánh tha cho mình. Ánh ơi, tôi biết là tôi có lỗi với cô nhiều lắm. Cô hành hạ tôi chưa đủ hay sao? Hãy tha cho tôi đi. Tôi đã chịu đủ đau khổ, đau đớn rồi. Nước mắt bà Tí rơi lã chã, khuôn mặt đau đớn nhăn nhói biến dạng. Những tiếng nứt vỡ, tiếng xương va chạm với nhau cứ vang lên đều đều. Bên trong Duy nghe thấy vậy thì nước mắt không ngừng rơi. Anh cố nuốt nước mắt vào trong nhưng không được. Nước mắt chảy từ tim chảy ra, lăn vào miệng mặn đắng. Duy nhổm người lên định lao ra ngoài, một phen sống mái với bọn họ. Duy tự nghĩ, mẹ với chị đã làm gì mà lại phải chịu đau khổ dằn vặt như vậy? Mà người đang tra tấn mẹ với chị mình hình như là Ánh. Là Ánh sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Duy ôm đầu khổ sở. Anh vừa vùng đứng dậy thì Lơ Hoa đã kéo tay anh lại, lắc đầu khổ sở. Cô van xin. Duy, anh muốn chết hay sao mà ra ngoài đấy? Anh ra ngoài đấy, lỡ có mệnh hệ gì thì em phải biết làm sao? Hay vì em một lần đi, có gì mai hãy giải quyết. Mắt Lơ Hoa ngân ngấn nước. Duy thấy vậy thì động lòng. Anh cố kìm nén cơn giận dữ của mình. Hai tay nắm chặt lấy nhau, cắn chặt răng vào môi đến bật cả máu. Mặt anh đỏ lên tức giận. Cuối cùng trời cũng đã sáng. Đám oan hồn cùng với mẹ con Ánh từ từ biến mất. Đợi cho đến khi mặt trời lên cao bằng cây sào, hai người bước ra ngoài. Lờ Hoa ngửa mặt đón nhận những ánh nắng ấm áp. Làng xóm gặp hai người họ thì bất ngờ lắm. Sau nửa ngày nói chuyện thì Duy cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Anh hối hận lắm, nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Nghiệp do anh gây ra thì bây giờ anh phải gánh chịu thôi. Duy bắt tay vào chuẩn bị để thu phục mẹ con Ánh. Anh đi lòng vòng quanh làng bắt quà. Từ khi Ánh thành quỷ thì làng không thiếu gì quà, nên việc này đối với anh khá dễ dàng. Duy bắt lấy 49 con quạ đem về nhà móc mắt chúng ra, rồi cắt cổ chúng, hứng máu vào một cái sành có những đường vân phù xung quanh. Anh mở một cái hộp ra thở dài nói khẽ. Đành phải dùng đến nó thôi. Kiếp nạn mà mình gặp có lẽ đến rồi. Trước khi về xuôi, bố Lơ Hoa đã giao cho anh cây ngải mắt quỷ, dặn dò cẩn thận. Lần này về thăm nhà, con sẽ gặp một kiếp nạn lớn, có thể không qua được. Ta tặng con cây ngải này, hy vọng nó có thể giúp con hóa dữ thành lành. Lúc nguy cấp nhất hãy dùng đến nó. Qua được thì cũng phải làm nhiều việc tốt để tích đức. Có vậy thì mới sống yên được. Nói rồi ông thở dài nhìn xa xăm. Duy nhìn cây ngải cười cay đắng. Kiếp nạn này ông đã biết trước. Cái hộp vừa được mở ra thì một luồng gió lạnh thổi ra. Cây ngải đung đưa qua lại dù không có gió. Điểm xuyết trên thân cây là những con mắt nhắm hờ. Trên những lá cây đen thẫm cũng có vô số con mắt nhắm hờ. Những con mắt này y như là mắt người vậy, cũng có lông mi cong vút, có mí mắt hẳn hoi. Duy đặt cây ngải lên bàn thờ, lấy ra mấy nén hương trầm, cung kính thắp lên trước cây ngải. Anh bắt đầu ê a niệm chú. Cây ngải rung lên hương ứng theo từng tiếng niệm chú. Tiếng chú to dần lên, những con mắt trên cây bắt đầu hé mở. Chúng không có lòng đen, chỉ có một màu trắng dã. Duy thấy vậy thì thôi niệm chú. Anh lấy máu quạ vừa nãy nhỏ vào mỗi con mắt 3 giọt. Nhỏ xong một con mắt lại để vào trong một con mắt quạ. Cứ như vậy cho đến khi cây ngải mắt quỷ chỉ còn 2 con mắt to như mắt người trên thân cây. Duy bắt ấn, vuốt 2 con mắt xuống. Chúng từ từ nhắm lại. Chỗ máu còn thừa anh tưới lên cây. Những giọt máu như thấm vào bên trong cây ngải vậy. Chúng không rơi ra ngoài dù chỉ 1 giọt. Đến đây thì Duy dừng lại, tiếp tục chuẩn bị những thứ khác. Duy lấy ra một chiếc mặt nạ có hình thù kỳ dị. 2 con mắt của nó lồi hẳn ra như 2 cái bóng đèn vậy. Nó trắng dã nổi bật nhất, còn lại chiếc mặt nạ chỉ có độc 1 màu đen. Duy đeo nó lên mặt rồi bắt đầu nhảy múa, khấn những bài khấn khó hiểu. Cứ nhảy xong một điệu nhảy thì anh lại cắn ngón tay trỏ vẽ xuống sấp giấy xanh thẫm 1 nét. Anh cứ nhảy múa như vậy cho đến tận tối. Lúc này Duy thấy đã tạm ổn, anh lau mồ hôi trên trán mệt nhọc ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Anh cẩn thận dặn dò Lơ Hoa. Em ở nhà nhớ cẩn thận. Anh đi sẽ về sớm thôi. Dù có nghe thấy gì cũng không được ra ngoài biết chưa? Anh sẽ lập kết giới bảo vệ nơi này. Chỉ cần em ở yên trong này, không ra ngoài là sẽ ổn. Nhớ lời anh dặn đấy. Nói rồi Duy lấy chỉ đỏ quay xung quanh căn nhà. Vẫn chưa an tâm, anh còn lấy ra hai bức tượng quỷ lần trước đặt trước cổng. Mỗi con gác một bên để phòng đám oan hồn quấy phá. Hai người lưu luyến nhau mãi mới chia tay. Duy bưng theo chậu ngái đi thẳng về hướng nghĩa địa. Tiếng quạ kêu lên đứt quãng. Chúng đã không còn kêu dồn dập, làm náo loạn cả một vùng quê như trước nữa. Duy đã bắt gần hết rồi, nhưng vẫn còn sót lại một vài con. Chúng bám theo Duy nhìn anh bằng ánh mắt căm thù và không ngừng kêu lên căm phẫn. Duy mặc kệ bọn chúng, cứ thế rảo bước ra ngoài nghĩa địa. Gió thổi ù ù rít lên từng cơn. Duy dừng lại trước cổng nghĩa địa. Anh thắp ba nén hương lên khấn vái rồi mới bước vào trong. Theo chỉ dẫn của người làng, anh đã tìm được mộ của mẹ con Ánh. Xung quanh hai ngôi mộ cỏ dại cũng không thể mọc lên nổi. Từ giữa mộ một dòng chất lỏng đỏ lòm như máu không ngừng rỉ ra, bốc lên một mùi tanh hôi khó chịu. Duy thắp lên hương trầm để át đi mùi tanh hôi, nhưng cũng không át đi được là bao. Duy lấy chỉ đỏ quấn quanh hai ngôi mộ. Trên những sợi chỉ đỏ là những tấm phù khác nhau. Có tấm khắc nổi một con hổ trắng, tám điêu khắc mặt trăng mặt trời. Khi đã bao quanh hai ngôi mộ, Duy lấy cây ngãi mắt quỷ ra đặt xuống đất. Và ban đêm những con mắt bắt đầu thay phiên nhau mở ra, nhắm lại, hút vào những làn âm phong lạnh lẽo. Duy cắm trước mỗi ngôi mộ ba nén hương trầm, lầm rầm khân vái. Gió bắt đầu nổi lên thổi vù vù, bụi đất bay mù mịt. Những cái cây xung quanh không ngừng va đập vào nhau liên hồi. Những tiếng xào xạc vang lên, kèm theo là những tiếng khóc ai oán, bị thương phất uất. Những âm thanh hỗn loạn cứ như thế vang lên đâm sâu vào đầu Duy. Anh bắt đầu choáng váng, hai mắt bắt đầu hoa lên, chân tay không còn đứng vững nữa. Những âm thanh từ cõi chết hiện về xoáy sâu vào trong tâm trí của Duy. Những hình ảnh bi thương hiện ra trước mắt anh. Hình ảnh đau đớn khổ sở của chồng bà Hương khi bị giòi bọ ăn dần nội tạng. Cái chết của hai bố con trưởng làng. Một màu máu đỏ tươi hiện lên trong mắt Duy. Kèm theo cả những tháng ngày khổ sở của mẹ con Ánh. Tiếng mọi người chửi rủa, xua đuổi. Những hình ảnh đó hiện ra lồng vào nhau như là một cuốn băng ghi hình. Duy đang dần mất đi cảm giác. Anh đang bị cuốn sâu vào trong cái mớ hỗn độn đó. Rồi trong đầu anh hiện lên hình ảnh của bố vợ, của Lơ Hoa, Duy bừng tỉnh. Anh vội lấy hai tay bịt chặt tai lại. Nhưng những âm thanh đó có một ma lực rất lớn. Dù cho có bịt tai lại thì Duy vẫn có thể nghe được chúng. Càng ngày chúng càng đâm sâu vào trí óc anh. Duy nghiến răng nghiến lợi, niệm chú chống lại những âm thanh ma mị đó. Dần dần anh đã lấy lại được tiềm thức. Bỗng Duy trợn mắt, hai tay bắt ấn, tung ra bốn lá bùa khi sáng về bốn phía hét to. Diệt! Bốn lá bùa đón gió bay về bốn hướng. Bốc cháy nguồn ngụt, ngọn lửa xanh từ những lá bùa lao ra bay vòng quanh trên không trung. Những tiếng rít đau đớn vang dội trong không gian, kèm theo là những tiếng kêu cứu khổ sở. Cứu! Cứu! Nóng quá! Đám oan hồn bay tán loạn, một lúc sau đã chạy mất hết. Đại lúc này mới từ từ bước ra. Trên mặt em hai dòng huyết lệ không ngừng chảy. Quần áo thì rách nát tả tơi. Tóc tai lởm khởm đầy cháy giận. Chân tay thì gầy khẳng khiu. Đại khẽ lên tiếng. Chào bố. Bố trông khác xa so với sự tưởng tượng của con và với lời kể của mẹ. Bố à, bố có biết là sau khi bố bỏ đi, mẹ con đã phải sống khổ sở ra sao không? Mẹ sống vì con, và con cũng nhờ mẹ mới sống được. Trong lời kể của mẹ, bố thật là tốt đẹp biết bao, không như bây giờ. Con đoán không nhầm thì bây giờ bố định trừ khử mẹ con để sống vui bên con đàn bà kia. Bố có biết là mẹ đã khóc mỗi đêm khi nhớ về bố không? Mẹ mong ngóng bố quay về từng ngày từng giờ, nhưng chắc bố cũng không để ý đâu nhỉ. Bố còn bận vui bên tình nhân mới mà, có đoái hoài gì đến sự sống chết của mẹ con tôi đâu. Mẹ đã phải chịu nhục để nuôi tôi, một lòng chờ ông. Vậy mà ông lỡ lòng nào làm vậy? Nỡ lòng nào bỏ rơi hai mẹ con tôi, không về thăm chúng tôi. Bây giờ ông trở về, thật tốt. Tôi nghĩ gia đình mình có thể sống chung. Tôi sẽ có bố, có một gia đình đầm ấm. Nhưng không, ông về đây là để lấy con kia. Ông ác lắm. Hôm nay tôi thề sẽ giết ông, giết hết cả cái làng này. Tình người là thứ không có trong chúng mày. Nói đến đây thì Đại rít lên giận dữ. Từng đợt quỷ khí bay ra, bao quanh lấy cơ thể em. Duy nhìn Đại, ngấn ngấn nước mắt. Bố xin lỗi con, là bố không tốt, đã để hai mẹ con phải chịu khổ. Nhưng bố không hề biết mẹ con đã có thai. Chuyện này bố cũng chỉ mới biết thôi. Nhưng con ơi, con hãy nghe lời bố, hãy theo bố lo tu tâm tích đức sớm ngày đầu thai đi. Đừng gây thêm sát nghiệp nữa, càng gây sát nghiệp, tội càng nặng, không đầu thai được, sẽ bị quỷ sứ bắt về chịu tội dưới địa ngục vạn kiếp khó siêu. Nghe lời bố, hai mẹ con hãy đi đầu thai đi. Duy rên rỉ cầu xin đại, nhưng trái lại đại càng nghe càng luộn ruột. Em rít lên từng tiếng ngắt quãng, nghe đến rung chuyển đất trời. Câm! Mày câm ngay! Mày có quyền gì mà gọi tao là con? Tao không có bố như mày. Bố tao sẽ không làm vậy với mẹ con tao. Đổ rác rưởi, tao sẽ giết mày. Không nói thêm nữa, đại vận quỷ khí, từng đám khói đen bay ra vây kín lấy người em. Đôi mắt em mở to, đỏ lòm tràn đầy sự giận dữ. Móng vuốt em mọc dài ra, hai chiếc răng nanh chìa ra khỏi miệng. Duy nhìn thấy vậy thì lắc đầu đau khổ, miệng không ngừng than. Xong, xong, vậy là hết rồi. Đại chìa vuốt nhắm cổ Duy mà lao đến. Duy lấy trong tay nải ra một nắm lá khô, cầm lấy con dao bạc có khắc hình những tinh tú, mặt trời, mặt trăng. Duy rạch một nhát sâu vào lòng bàn tay. Vết dao cắt ngọt lịm, máu tuôn ra ồ ồ. Duy nhỏ máu lên một nắm lá ngải. Từng giọt máu rơi vào chúng, thấm đẫm từng chiếc lá. Những chiếc lá đỏ rực lên như than hồng trong đêm tối vậy. Anh tung chúng về phía đại. Những chiếc lá quay tròn tạo thành một lá chắn trước đại. Em lao lên, tay tạo thành hình chảm, đâm xuyên qua chúng. Những chiếc lá cháy rực lên trong màn đêm, cản lại đòn tấn công. Hai bên cứ dùng răng như vậy một lúc lâu. Duy đang bắt đầu xuống sức, mồ hôi túa ra chảy tong tòng. Đại thấy vậy thì dồn hết sức lao qua. Đám lá bị xé toạc, nhưng đại cũng bị thương. Những chiếc móng vuốt đã bị gãy vụn. Duy ngã bật ra sau phun ra một ngụm máu. Đại đưa đôi mắt đỏ lòm nhìn về phía anh lên tiếng. Ông cũng khá lắm, xem lần này ông chống chọi kiểu gì. Đại giơ tay lên tiếp tục lao về phía Duy sau đòn tấn công thất bại vừa rồi. Duy nhăn mặt đắn đo suy nghĩ rồi đưa ra quyết định. Anh bắt đầu lầm rầm niệm chú. Hai con mắt ở giữa thân cây bắt đầu mở to ra, đôi mắt trắng dã, rồi ngón trỏ và ngón giữa của Duy cong lại. Anh đưa hai ngón tay lên cao rồi từ từ hạ xuống. Đôi mắt của anh bị lôi ra ngoài. Duy ấn chúng vào đôi mắt trên thân cây ngãi mắt quỷ. Ngay lập tức, đôi mắt dính liền vào thân cây. Cái cây rung lắc dữ dội. Những đôi mắt trên cây mở to ra hết cỡ. Chúng vụt bay ra ngoài đem theo một làn sương đỏ rực. Làn sương đỏ bao quanh lấy đại và từ từ ăn mòn cậu. Đại gào rú liên hồi, liên tục quẫy đạp nhằm thoát ra khỏi những con mắt kỳ dị nhưng không được. Chúng phân tách đại ra thành những làn khói nhỏ rồi đưa trở lại cái cây. Khi đã về hết rồi, cái cây vẫn còn rung thêm một lúc nữa. Đại gào thét, thả ta ra, mau thả ta ra. Duy lau máu trên mặt đi khẽ nói, con hãy cứ ở yên đây tu luyện. Khi nào những con mắt trên cây trở lại màu bình thường như mắt người là con có thể đi đầu thai. Hãy ở yên đó sám hối tội nghiệp đi. Cố gào khóc cũng vẫn vậy thôi, không khác được đâu. Duy hốt hoảng, thôi chết rồi, đám ma quỷ đã đến đây rồi. Anh vội lấy mấy sợi chỉ đỏ trong tay này cuốn thành hình ngôi sao năm cánh vây quanh bọn họ, lấy thêm mấy lá ngải cầm sẵn trong tay. Duy lúc này mới khẽ nói, em hãy cố giữ yên lặng, ở trong đây bọn chúng không thể nhìn thấy chúng ta đâu. Đến sáng mai sẽ ổn thôi, sáng mai anh sẽ ra tay một lần quét gọn bọn nó. Lựa Hoa run rẩy ôm lấy Duy, hai người im lặng như vậy một lúc lâu. Cùng lúc đó ở nhà Duy, gió thổi càng lúc càng to. Những cành cây va vào nhau nghe cùm cộp, xào xạc. Căn nhà của Duy rung lên bần bật theo từng nhịp của gió. Căn nhà phát ra những tiếng kẽo cả kẽo kẹt, như là muốn đổ sụp xuống đến nơi. Lều Hoa ngồi run bần bật trong nhà, ánh đèn dầu leo lét soi lên khuôn mặt tái nhợt vì sợ của cô. Tiếng gió gào rít bên ngoài nghe thật đáng sợ, nhất là khi chỉ còn có một mình cô ở nhà nữa chứ. Trong tiếng gió hình như lẫn cả tiếng gào khóc ai oán, bị thương, phẫn uất của ánh. Tiếng khóc lúc đầu nhỏ, nhưng cứ tăng dần lên theo thời gian. Tiếng khóc đâm sâu vào trí óc của Lơ Hoa. Cô bịt tay lại thầm cầu mong Duy sẽ sớm trở lại, chứ cô sợ lắm rồi. Lơ Hoa cứ ngồi yên như vậy một lúc, bỗng nhiên một làn kinh phong ập vào mang theo mùi hôi tanh khó chịu. Bên ngoài trời lòe chớp đỏ, một tiếng thét chói tai vang lên. Kèm theo là một mùi cháy khét của thịt người, tiếng xèo xèo vang lên. Trong khoảnh khắc đó, Lơ Hoa thấy bên ngoài có một người phụ nữ đang bay phấp phới trong gió. Hai hốc mắt của cô ta đen ngòm, không ngừng ốc ra huyết lệ. Tóc tai thì bù xù, lồm ngồm cháy giận. Quần áo của cô ta đã rách nát hết trơn. Cô ta nhìn về phía Lơ Hoa cười khanh khách, rồi cô ta cất lên giọng âm u lạnh lẽo như từ âm tào địa phủ vọng về. Trả Duy lại cho tao. Trả anh ấy đây. Anh ấy là của tao. Sao mày dám hả? Tao sẽ giết mày. Cô ta cười vang lên như vậy rồi lao về phía Lơ Hoa. Lơ Hoa nhắm mắt chờ chết. cô ta bị đánh bay ra xa. Từng thớ thịt bị cháy khét rơi xuống đất nghe bộp bộp. Đám thịt vừa rơi xuống thì ngay lập tức hóa thành một vũng đen ngòm hôi tanh khó chịu. Anh tức giận nhìn về phía Lơ Hoa rít lên. Chúng mày khá lắm, dám lập kết giới bảo vệ nơi này. Nhưng cô hãy yên tâm chờ một chút. Ta sẽ phá chúng nhanh thôi, sau đó sẽ đưa cô xuống chơi với chúng ta. Lơ Hoa lúc này sợ đến phát khóc lên rồi, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi Duy. Duy ơi, anh đâu rồi? Anh mau về với em đi Duy. Duy ơi, nhanh lên đi anh. Cô khóc nức nở chỉ cầu mong Duy sớm trở về bên mình. Nỗi sợ đã đạt đến đỉnh điểm. Lờ Hoa sợ đến đờ cả người, không thể di chuyển được nữa rồi. Anh tiếp tục lao đến tấn công kết giới, nhưng cô cứ lao lên lại bị bật ra, mãi không thể vào được. Anh vẫn quỷ khí, những làn khói đen ngòm nhanh chóng chui ra, bao quanh lấy người cô. Hai móng tay cô dài ra sắc nhọn, những làn khói quyện lại trên 10 đầu ngón tay của anh. Cô hét ầm lên rồi lao đến một lần nữa. Những sợi chỉ đỏ rực sáng lên trong màn đêm. Ánh lên sắc đỏ của cầu vồng đối chọi với móng tay nhọn hoắt của anh. Anh dường như sắp xuyên qua thì bỗng có hai cánh tay khẳng khiu hiện ra túm lấy chân cô, giữ chặt lại. Anh bất ngờ hoảng hốt liền bị sắc đỏ lấn át, quỷ khí dần nhạt đi. Anh căm phẫn nhìn xuống đất thì thấy từ hai bức tượng quỷ đang có hai oan hồn đang cố sức nắm lấy chân cô lôi vào trong. Khi vừa chạm vào kết giới thì ngay lập tức da thịt anh như bị chạm vào axit vậy, bốc cháy xèo xèo. Những tiếng gào thét vang lên chói tai. Đau quá, đau quá. Anh dừng việc phá kết giới, đưa hai bàn tay xuống đất, mặc kệ cho cơ thể đang bị phá hủy. Thịt rơi lộp độp, màu đen không ngừng nhỏ ra tong tỏng. Anh đưa hai bàn tay xuống, tóm lấy hai bức tượng. Cô bóp chặt tay lại, tiếng nứt vỡ vang lên răng rắc. Hai bức tượng kêu ré lên rồi từ từ nhỏ dần. Tiếng kêu cũng biến mất. Hai bức tượng quỷ nhanh chóng bị bóp vụn. Rất nhanh anh cũng lùi về sau và dần biến dạng. Mọi thứ quay về yên tĩnh như lúc đầu. Lờ Hoa vì đã quá mệt mỏi nằm gục xuống bàn ngủ mất. Trong cơn mơ cô mơ thấy Duy. Anh cất tiếng gọi. Em ơi, Lờ Hoa ơi, anh về rồi đây. Mau ra mở cửa cho anh. Tiếng gọi dần lớn hơn. Lờ Hoa choàng tỉnh, cô vội chạy ra ngoài đón Duy. Nhưng hình như có cái gì đó sai sai. Bên ngoài không khí lạnh lẽo, ngoài tiếng gió rít ra thì không có một bóng người. Nhớ lại lời của Duy trước lúc đi, dù có nghe thấy gì cũng không được ra ngoài. Lờ Hoa mặt biến sắc, vội vã quay trở vào trong nhà nhưng đã muộn. Anh đã đứng trước mặt cô. Anh nở nụ cười thân thiện lên tiếng. Chịu ra rồi hả? Để tôi dẫn cô đi gặp Duy. Sẽ sớm thôi, mọi người sẽ được đoàn tụ. Lờ Hoa sợ đến đái cả ra quần. Cô ngã ngửa ra sau, không ngừng cầu xin anh. Xin cô tha cho tôi đi mà. Lờ Hoa khóc nấc lên. Anh không nói gì, chỉ cười tiến đến túm lấy cô, rất mạnh từng nắm. Lờ Hoa gào thét trong vô vọng, da đầu cô như bị bung ra vậy, máu bắt đầu ươn ướt đầu cô. Mắt cô hoa lên, những chiếc móng sắc nhọn từ từ xuyên qua mặt, qua ngực. Duy thở dài mệt nhọc ngồi xuống đất. Cái ngãi quỷ khẽ vang lên tiếng cười rồi cất tiếng. Bố có bắt được tôi nhốt vô cái cây này, thì mẹ tôi cũng sẽ đến đây cứu tôi thôi. Bà ấy sẽ cho ông một điều bất ngờ lớn đó. Lúc này thì Duy mới giật mình nhớ về Lơ Hoa. Duy ôm chán hét lên. Anh đã làm gì cô ấy? Anh đâu rồi? Đúng rồi, thôi xong rồi. Duy ôm đầu đau khổ. Toẹt, một vật gì đó rơi xuống cạnh anh. Duy giật mình đưa tay sờ, thì thấy nhơn nhớt mềm mềm, nhun nhũn như là da. Duy sợn hết cả da gà, hét lên giận dữ. Các người đã làm gì cô ấy? Một làn âm phong lạnh lẽo thổi đến, kèm theo tiếng nhau nháo của anh. Xem ra là anh đau lòng quá nhỉ. Cô ta đã bị tôi giết rồi. Thứ anh vừa động vào là da mặt của cô ta đấy. Anh không thấy cô ta đã đau đớn như thế nào đâu. Cô ta đến lúc chết vẫn không ngừng gọi tên anh kêu cứu. Nhưng mà sao anh không đến cứu cô ấy nhỉ? Anh cười gian xảo. Duy hét lên giận dữ. Máu từ hai hốc mắt anh trào ra, nhỏ xuống đất rơi tí tách. Nhưng rồi anh dịu lại nhẹ nhàng lên tiếng. Dừng tay lại được chưa hả anh? Em làm vậy là quá đủ rồi. Dừng tay lại đi em. Hay theo anh sám hối tội nghiệp, mày ra sớm ngày được đầu thai. Đừng mãi chấp mê bất ngộ nữa. Em trả thù thế là đủ rồi. Anh cũng đã bị em trừng phạt rồi. Em vừa mang đi người mà anh rất yêu thương đó. Em có biết không? Hãy dừng tay lại đi. Duy ngẩng mặt hướng về phía anh. Máu giàn rụa ở trên gương mặt của anh. Một gương mặt đau khổ sầu bi. Đáp lại lời của Duy, anh chỉ rít lên từng tiếng ngắt quãng. Anh mơ à? Vậy tôi đã làm gì anh? Mọi người trong cái làng này đã làm những gì với tôi? Anh biết chứ? Anh có hiểu không? Tôi đau đớn sống mà như chết. Sống mòn sống mỏi trong từng ngày. Tìm tôi vỡ nát nhỏ máu từng ngày. Có ai thấu hiểu cho hai mẹ con tôi không? Không ai hiểu cả. Họ chỉ muốn dồn chúng tôi vào đường cùng. Trong khi đó tôi vẫn cố gắng nuôi con, chờ anh từng ngày, mong anh quay về. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng không, đó chỉ là giấc mơ quá xa vời. Anh đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Anh không quan tâm gì đến tôi cả. Mọi sự sống chết của chúng tôi anh có màng không? Có bao giờ anh nghĩ về tôi dù chỉ một lần? Hay là chỉ biết vui chơi, say mê bên tình nhân mới? Tôi sẽ giết anh, giết cả cái làng này thì may ra tôi mới hết oán hận, mới dừng lại được. Duy lắc đầu đau đớn buồn bã đáp. Anh không biết là em đã có thai. Chiến tranh đã khiến chúng ta phải xa cách. Anh cũng muốn ở bên em lắm mà không được. Anh xin lỗi em rất nhiều. Tất cả là tại anh. Vì anh mà hai mẹ con em mới thành ra như vậy. Anh xin lỗi. Ngàn vạn lần xin lỗi hai mẹ con em. Anh cười nắc nẻ đáp. Đừng vin lý do. Chiến tranh sao? Vậy còn đĩ tôi vừa giết là ai thế? Thật nực cười. Duy khổ sở đáp. Cô ấy đã cứu mạng anh. Anh tưởng em ở quê nhà cũng đã lấy chồng nên anh mới. Anh cắt ngang. Mới lấy cô ta chứ gì? Anh không coi tôi ra gì. Anh đã quên lời ước hẹn khi xưa rồi sao? Đồ đều cáng. Tôi sẽ giết anh. Anh lao lên tấn công Duy. Duy lắc đầu ảo não. Anh đã hết lời khuyên nhủ nhưng không được. Oán hận trong cô quá lớn, đã che lấp tất cả. Duy bắt ấn niệm chú chỉ vào cây ngãi mắt quỷ. Hai con mắt của anh ở giữa thân cây mở to. Còn đôi mắt anh có thể thấy được ánh. Cơ thể cô cũng đã bị thương nghiêm trọng. Máu thịt bầy hầy, có chỗ trơ cả xương trắng. Cô đang lao về anh với một tốc độ kinh hoàng. Duy mò lần trong tay nải một lúc rồi lấy ra con dao bạc khi trước. Anh cắt thêm một đường nữa vào lòng bàn tay. Máu túa ra thấm vào lưỡi dao lạnh lẽo. Con dao ánh lên sắc hồng đỏ rực. Duy vung dao lên chém về phía anh. Cô lượn sang bên tránh né nhưng vẫn dính một nhát dao vào lưng. Máu đen túa ra đầm đìa. Anh mất đà ngã xuống đất. Nhưng rồi cô nhanh chóng đứng dậy. Anh gào lên tụ quỷ khí trên 10 đầu ngón tay. Cô tập trung vào một đòn quyết định để kết liễu Duy. Duy cầm vững dao nhằm ánh lao đến. Cây ngãi mắt quỷ rung lên từng hồi. Tướng đại gào lên đau đớn. Bố ơi, bố, đừng mà, đừng mà, đừng giết mẹ. Mẹ con đã khổ lắm rồi. Xin bố đừng ra tay. Dừng lại đi mà, dừng lại đi. Duy bỏ ngoài tai tất cả những lời đó, nhưng chúng không bỏ qua anh. Những lời nói đó như là kim châm đâm xuyên qua tai Duy vậy. Anh vẫn cố sức lao lên. Mũi dao đâm xuyên qua người ánh. Đôi mắt anh đẫm máu nhìn Duy. Cô khẽ nói. Duy, em xin lỗi, em đã sai rồi. Nhưng em không thể quay đầu nữa rồi. Thù hận đã che lấp tất cả những gì tốt đẹp nhất. Anh hãy sống thật tốt, giúp con sớm siêu thoát nhé. Nếu được quay lại, em vẫn sẽ yêu anh. Anh là điều tốt nhất còn sót lại trong em. Cơ thể ánh từ từ tan rã, hòa tan vào hư không. Nhưng tiếng khóc ai oán cất lên vang dội khắp đất trời. Xa xa ánh bình minh đang dần lóe lên, báo hiệu cho một ngày nắng mới không mây mù. Duy thẫn thờ lấy áo che cây ngãi mắt quỷ lại, dò dẫm từng bước quay về làng.